thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1690. Địa ngục tộc đến. Oanh. Một quyền kia đang đánh nhập yêu mấu chi thể sát na, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, đem yêu mấu chi thể chấn động phải phá thành mảnh nhỏ, mà tại yêu mấu chi thể hậu phương, Nhan Vô Xương thân thể cấp tốc ngưng tụ trong thần sắc yêu mị đang dần dần biến mất. Tại Bát Bộ Vương một quyền này phía dưới, Nhan Vô Xương yêu mấu chi thể cơ hồ vỡ vụn, cho nên nàng thân thể khôi phục lại, bất quá cỗ này lực lượng kinh khủng, chính hướng phía Nhan Vô Xương quấn giết tới. Còn chưa có chết. Vậy liền cho ngươi thêm một kích. Bát Bộ Vương dự định lại lần nữa ra tay, đột nhiên bên hông dâng lên lệnh ở đây chuyển thi chi thể đều run sợ lực lượng. Chỉ gặp bộ kia hư hóa thân thể, lại hút vào yêu mấu chi thể mảnh vỡ, theo mảnh vỡ không ngừng tràn vào, một bộ gần như hoàn mỹ thân thể hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt, bộ thân thể này cơ hồ là hiện lên tỷ lệ vàng, mỗi một khối cơ bắp đều là không bàn mà hợp thiên địa quy luật. Tại sao có thể như vậy? Yêu mấu chi thể không phải đã đánh nát, vì sao thứ nhất yêu ma đế giả dục còn có thể ngưng tụ ra thân thể? Thái cổ thần đế Vũ run giọng nói. Chúng ta đều sai, nguyên bản chúng ta cho rằng thứ nhất yêu ma đế giả dục chính là lấy yêu mấu chi thể làm cơ sở, tái tạo thân thể, lại không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt. Thứ nhất yêu ma đế giả dục chưa yêu mấu chi thể bên trong, đã có được cường đại như thế lực lượng, vậy nói rõ hắn sớm đã có thể thoát thai mà ra, chỉ bất quá bởi vì yêu mấu chi thể chỗ buộc, không cách nào tránh thoát. Tiêu Dao đạo nhân chậm rãi nói ra. Ý của ngươi là nói, chúng ta mới xuất thủ chẳng những không có làm bị thương thứ nhất yêu ma đế giả dục mảy may, ngược lại xúc tiến hắn triệt để trưởng thành rồi. Một vị thần đế chuyển thế chi thể trầm giọng nói. Không sai. Tiêu Dao đạo nhân khẽ gật đầu. Nghe vậy, ở đây thần đế chuyển thế chi thể sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không chỉ có là thứ nhất yêu ma đế giả dục tố thể thành hình, mấu chốt là bọn hắn trước đó làm đều là phí công. Giờ phút này thứ nhất yêu ma đế giả dục trên thân nổi lên từng khối lân giáp, những này lân giáp bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng chân long chi ý, đó là vảy rồng, Lâm Hạo có thể nhận ra đến. Rất hiển nhiên, cái này thứ nhất yêu ma đế giả dục chính hướng phía long ma phương hướng trưởng thành. Thử! Thứ nhất yêu ma đế giả dục phía sau nổi lên hai cái bao lớn, ngay sau đó bao lớn xé rách một đôi to lớn cánh thịt nổi lên, đây đối với cánh thịt đen kịt đến cực điểm tản ra lệnh ở đây thần đế chuyển thế chi thể đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Theo thứ nhất yêu ma đế giả dục thân thể hóa hình, ở đây thần đế chuyển thế chi thể đều là cảm nhận được đáng sợ áp lực, cỗ này áp lực để bọn hắn kiêng kỵ không sâu, trong lúc nhất thời lại cũng không hề động thủ, mà là đang chờ đợi cái gì. Bọn hắn cũng không sợ chết, nhưng là trước đó tốn công vô ích, để ở đây thần đế chuyển thế chi thể có chút nản lòng thoái chí, xuất thủ cũng biến thành do dự. Thừa dịp ở đây thần đế chuyển thế chi thể không sẵn sàng, đã khôi phục được không sai biệt lắm, Lâm Hạo thân hình khẽ động, xuyên thẳng qua mà qua, kéo lại sắp rơi vào thương không chỗ sâu Nhan Vô Xương. Giờ phút này ánh mắt của nàng mê ly, khí tức cực kỳ yếu ớt, đã mất đi yêu mấu chi thể về sau, nàng chẳng những bị đánh về nguyên hình, mà lại thương thế trên người cực nặng, thậm chí ngay cả sinh cơ đều bị thứ nhất yêu ma đế giả dục hút đi hơn phân nửa. Lâm Hạo. Nhan Vô Xương thấy rõ người tới là Lâm Hạo, trong mắt lập tức bịt kín một tầng màn lệ, chỉ hướng thứ nhất yêu ma đế giả dục, suy yếu mà lo lắng nói ra. Nhanh cứu chúng ta hài tử. Con của chúng ta. Lâm Hạo khẽ giật mình thuận Nhan Vô Xương chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp thứ nhất yêu ma đế giả dục thân thể ngay tại nhanh chóng thành hình, nhưng ở sắp hoàn toàn thành hình sát na, hắn thấy được một đứa bé. Mà cái này anh hài ngay tại thứ nhất yêu ma đế giả dục thể nội. Thứ nhất yêu ma đế giả dục cùng chúng ta hài tử chồng chất vào nhau. Ngươi nhất định phải cứu hắn. Không phải hắn sẽ chết, van ngươi. Nhan Vô Xương đau khổ cầu khẩn nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu trở về hắn. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, lúc này thân hình khẽ động, mang theo Nhan Vô Xương bay lượn rời đi, tại xuyên qua vô tận hư không bên trong tìm một cách tương đối chỗ an toàn, đưa nàng để xuống, cũng cho nàng phục dụng một chút duy trì sinh cơ bảo vật. Sau khi làm xong, Lâm Hạo quay người trở về. Ngay tại đến nơi thời điểm thứ nhất yêu ma đế giả dục phần lưng hai cánh có chút kích động, cái này vừa mới động thần đế chuyển thế chi thể nhóm lại lần nữa ra tay, bát bộ vương xuất thủ trước, ẩn chứa tiên giáp hữu quyền đánh vào thứ nhất yêu ma đế giả dục trên ngực. Nhưng tại chạm đến sát na, bát bộ vương lực lượng càng không có cách nào dung chuyển thứ nhất yêu ma đế giả dục, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có lưu lại. Đột nhiên thứ nhất yêu ma đế giả mở hai mắt ra, xích hồng con mắt, phảng phất có thể thu lấy thế gian toàn bộ sinh linh hồn phách giống như đông. Bát bộ vương toàn thân run lên, ngay sau đó oanh một tiếng bão hưởng, đã bị đánh bay ra ngoài. Có thể so với thần đế thân thể xuất hiện líp nha líp nhít vết sách, nếu như không phải tiên giáp chống cự, chỉ sợ hắn đã sớm bị đánh giết. Cho dù như thế, tiên giáp vẫn là bị chấn động đến chóc ra xuống. Các ngươi đến rất đúng lúc, không cần bản đế giả đi từng cái tìm các ngươi tất cả mọi người liền đều lưu tại nơi này đi. Thứ nhất yêu ma đế giả dục xong đồng lói lên một cái. Thoáng chốc tất cả thần đế chuyển thế chi thể bao quát Lâm Hạo ở bên trong đều là cảm giác không gian đang không ngừng co vào, tất cả mọi thứ đều bị hút vào bên trong giống như... Không tốt, là chí tôn chi vực. Đây là chí tôn toàn thịnh thời kỳ mới có thể thi triển ra chí tôn chi vực. Cái này thứ nhất yêu ma đế giả dục sẽ không đạt đến có thể so với chí tôn cấp độ. Thái cổ thần đế vũ đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Chí tôn thời kỳ toàn thịnh lực lượng, cho dù là thần đế đều không thể địch nổi, huống chi là bọn hắn những này thần đế chuyển thế chi thể. Chí tôn sở dĩ đáng sợ, đó là bởi vì chí tôn nắm trong tay thần đế đều không thể có chí tôn chi vực, một khi thi triển đi ra, cho dù là thần đế bị giam cầm ở bên trong cũng không có có thể chạy thoát. Chí tôn chi vực có thể làm cho giam cầm ở bên trong cường giả suy yếu, hơn nữa còn có thể không ngừng hấp thu cường giả lực lượng. Cho dù là thứ nhất yêu ma đế giả dục không xuất thủ, chỉ cần qua một đoạn thời gian thái cổ thần đế vũ bọn người sẽ bị hút khô tất cả lực lượng. Bị vây ở chí tôn chi trong khu vực, thái cổ thần đế vũ bọn người nhao nhao xuất thủ, nhưng vô luận như thế nào xuất thủ đều khó mà phá vỡ cái này chí tôn chi vực. Hưu! Thứ nhất yêu ma đế giả dục hóa thân mà ra. Các vị đạo hữu, hiện tại chính là chúng ta sinh tử tồn vong một khắc. Mọi người không cần lại lưu thủ. Là thời điểm nên xuất thủ. Thứ nhất yêu ma đế giả dục, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể diệt sát được chúng ta. Thái cổ thần đế vũ bọn người mặc dù mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhưng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Chắc chắn bọn hắn chính là thần đế chuyển thế chi thể, dạng gì hung hiểm không có tao ngộ qua, huống chi bọn hắn còn có lớn nhất đòn sát thủ không có thi triển đi ra. Bành! Thái cổ thần đế vũ nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ, toàn thân tràn ngập ra mênh mông đến cực điểm đế văn. Cùng lúc đó, còn lại thần đế chuyển thế chi thể cũng khuấy động xuất từ thân tất cả đế văn. 80 vị thần đế chuyển thế chi thể đế văn đan vào một chỗ, là bực nào đáng sợ. Oanh! 80 loại đế văn đan vào một chỗ, lại tụ tập thành một đoàn. Bực này lực lượng đã vượt qua thường nhân tưởng tượng, cho dù là Lâm Hạo đều cảm nhận được chí mạng trùng kích. Trong nháy mắt, 80 loại đế văn ngưng tụ lực lượng, nuốt sống thứ nhất yêu ma đế giả dục, liền ngay cả toàn bộ chí tôn chi vực đều rung động đi lên, ngay sau đó thứ nhất yêu ma đế giả dục khí tức càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng lại chậm rãi biến mất. Thứ nhất yêu ma đế giả dục cũng bất quá như thế. Chủ kỳ đã chết, loại kia hạ liền xem ai có cơ hội tranh đoạt chủ kỳ vị trí. Ở đây thần đế chuyển thế chi thể không khỏi lộ ra tiếu dung. Một kích này là liên hợp 80 vị thần đế chuyển thế chi thể lực lượng, mặc dù bọn hắn không có đạt tới đỉnh phong nhất một khắc này, nhưng thấp nhất đều khôi phục được chín thành cố lực lượng này dung hợp lại cùng nhau, cho dù là chân chính chí tôn tại đỉnh phong thời kỳ cũng vô pháp dung chuyển. Lâm Hạo vẫn như cũ mặt lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn từ đầu đến cuối có loại cảm giác bất an, Chí Tôn chi vực vẫn tồn tại. Thứ nhất, yêu ma đế giả dục nếu là dễ dàng chết như vậy, Long Tà Chí Tôn sớm đã đem chi diệt sát, làm gì chờ tới bây giờ. Đột nhiên, Chí Tôn chi vực bên trong nổi lên dày đặc hắc mang, những này hắc mang đen kịt đến cực điểm, ẩn chứa làm người sợ hãi chân long chi uy. Vô thanh vô tức hắc mang tại Chí Tôn chi vực nổi xuyên thẳng qua mà qua, ở đây thần đế chuyển thế chi thể nhóm thấy thế, thần sắc kịch biến, cấp tốc huy động toàn bộ lực lượng để chống đỡ. Thế nhưng là, chống cự lực lượng tại hắc mang phía dưới lại không có đưa đến mảy may tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc mang xuyên thấu thân thể của mình. Mà những này hắc mang xuyên thấu về sau, dung nhập thần đế chuyển thi chi thể thể nội, cũng đem thân thể chậm rãi nhuộm dần thành màu đen nhánh. Ngay sau đó một đám lửa thiêu đốt lên, Lâm Hạo cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó là đã từng gặp phải địa ngục tộc lực lượng khí tức. 36 tên thần đế chuyển thi chi thể không thể tránh thoát. Dù là liền xem như bị hắc mang xuyên thấu cánh tay, cũng khó có thể áp chế thân thể biến thành đen, chờ đến toàn thân hoàn toàn trắng nón đen nhánh thời điểm. Những thần đế kia chuyển thế chi thể sinh cơ đã hao hết. Phủng phủng phủng. Từng đoàn địa ngục liệt diễm từ 36 tên thần đế chuyển thế chi thể thần sắc hiện lên mà ra, ngay sau đó bọn hắn mở hai mắt ra, song đồng lập tức bị địa ngục liệt diễm sở chiếm cứ. Mà thân thể của bọn hắn cũng theo liệt diễm kéo lên, không ngừng trở nên to lớn. Rốt cuộc sống lại. Ha ha. Nhân giới. Địa ngục tộc. Lâm Hạo biến sắc, lại nhìn Chí Tôn chi vực ngoài mặt thứ nhất yêu ma đế giả dục hoàn hảo không chút tổn hại ở vào phía trên. Thần sắc hờ hứng nhìn xuống tất cả thần đế chuyển thế chi thể. Các vị đạo hữu, chúng ta nhất định phải trước phá vỡ cái này Chí Tôn chi vực. Không phải chúng ta đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này, thậm chí sẽ bị những này địa ngục tộc gia hỏa cướp đi thân thể. Thiên Vũ thần đế trầm giọng nói, hắn đã nhận ra cái kia bị chuyển hóa 36 phó thân thể đã là bị địa ngục tộc xâm chiếm. Thứ nhất yêu ma đế giả dục, lại cùng địa ngục tộc có mật thiết liên hệ, cái này tất cả mọi người không nghĩ tới. Bất quá Lâm Hạo rất nhanh liền bình thường trở lại, yêu ma xuất từ địa ngục giới. Mà thứ nhất yêu ma đế giả dục năm đó ngay cả long mẫu đều tập sát, cùng địa ngục tộc có liên hệ cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhìn xem những này địa ngục tộc cường giả khôi phục, Lâm Hạo bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, không phải tới từ địa ngục tộc, cũng không phải đến từ thứ nhất yêu ma đế giả dục, đến cùng là nơi nào đâu. Loại bất an này cảm giác đã rất rõ ràng. Hết lần này tới lần khác hắn cảm giác không đến ra sao chỗ truyền đến. Oanh! Địa ngục tộc cường giả xuất thủ, vô tận địa ngục liệt diễm cơ hồ bao phủ Chí Tôn chi vực. Tại cùng những này địa ngục tộc cường giả giao thủ sát na, hai vị thần đế chuyển thế chi thể chưa kịp phòng bị, chớp mắt bị địa ngục liệt diễm bị thiêu, sinh cơ cùng hồn phách hoàn toàn biến mất. Mà thân thể của bọn họ theo địa ngục liệt diễm hiện lên, lại lần nữa bị địa ngục tộc cường giả xâm chiếm. Vẹn vẹn giao thủ không đến 30 hô hấp, thần đế chuyển thế chi thể cũng chỉ còn lại có 35 vị, còn lại đều bị thiêu, sau đó chuyển hóa trở thành địa ngục tộc nhân. Chí Tôn chi vực phong cấm phía dưới, không người có thể thoát đi, chỉ có thể tiếp tục cùng địa ngục tộc cường giả giao thủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1691. Hai vị bán thần đế. Lâm Hạo đã cùng một vị địa ngục tộc cường giả đối mặt, so sánh với còn lại thần đế chuyển thế chi thể, hắn vẫn còn tốt một chút. Lực lượng hủy diệt có thể chống cự địa ngục tộc cường giả công sát chi uy, cho nên nhìn ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Dựa vào cổ ma cường hoành thể phách, Lâm Hạo cùng địa ngục tộc cường giả chiến thành một đoàn, cả hai không ngừng trùng kích phía dưới, Lâm Hạo ầm ầm chiếm cứ thượng phong. Lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ gặp một tên thần đế chuyển thế chi thể bị xé thành mảnh nhỏ, thân thể khối vụn biến thành màu đen nhánh, Ngay sau đó những mảnh vỡ này cấp tốc ngưng hợp theo địa ngục liệt diễm bay lên, một cách địa ngục tộc nhân lại lần nữa phục sinh, song đồng lóe ra làm người sợ hãi địa ngục liệt diễm. Các vị đạo hữu tiếp tục nữa, chúng ta chắc chắn sẽ bị địa ngục tộc nhân toàn bộ diệt sát, chúng ta liên thủ trước phá vỡ cái này chí tôn chi vực. Bát Bộ Vương trầm giọng nói, hơn 80 vị thần đế chuyển thế chi thể, bây giờ chỉ còn lại có 20 vị, còn lại đều biến thành địa ngục tộc cường giả. Những này địa ngục tộc cường giả thực lực, không thể so với bọn hắn yếu, mà lại tại địa ngục liệt diễm gia trì dưới, thần đế chuyển thế chi thể khắp nơi bị quản chế, khó mà triển khai toàn lực. Lại thêm chí tôn chi vực hạn chế. Nếu là tiếp tục nữa, tất cả thần đế chuyển thế chi thể đều sẽ chết ở chỗ này. Bát Bộ đạo hữu, hai người chúng ta liên thủ, còn lại đạo hữu trước ngăn trở địa ngục tộc thế tung. Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể nói ra. Tốt! Các vị thần đế chuyển thế chi thể đạt thành nhất trí, Bát Bộ Vương dẫn đầu tránh thoát hai tên địa ngục tộc cường giả, cướp đến chí tôn chi vực một chỗ về sau, cánh tay phải chấn động mạnh một cái, chỉ gặp được phương tiên giáp phun trào ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, đó là thuộc về tiên lực lượng, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng là uy lực nhưng vượt xa Bát Bộ Vương lực lượng bản thân. Cùng lúc đó Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể cũng cướp đến Bát Bộ Vương bên cạnh thân, tiên châu nổi lên, lại cùng tiên châu xa hô tương ứng, cả hai ở giữa, thế mà ngoài ý muốn xuất hiện một tia không hiểu liên hệ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, khuấy động ra tiên lực lượng, so với mong muốn còn mạnh hơn nhiều. Lập tức, chí tôn chi vực bắt đầu bóp méo. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây thần đế chuyển thế chi thể mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu là phá vỡ cái này chí tôn chi vực, vậy bọn hắn cũng không cần bị hạn chế. Chí ít có thể thong dong ứng đối địa ngục tộc cường giả. Oanh! Tại tiên lực lượng thôi động đến cực hạn sát na, chí tôn chi vực nổ tung, Bát Bộ Vương cùng Thiên Vũ thần đế hai người mặt lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng là lúc này một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm vọt tới, đó là một cỗ bọn hắn khó mà chống lại lực lượng. Thứ nhất yêu ma đế giả dục xuất thủ. Bọn hắn không dám thất lễ, lúc này thôi động toàn bộ lực lượng, đem tiên giáp cùng tiên châu uy lực thôi phát đến lớn nhất, đem hai người cho bảo hộ ở trong đó. Đầy trời hắc mang xuyên thẳng qua mà qua, thương không bóp méo. Mới từ chí tôn chi vực bên trong chạy trốn thần đế chuyển thế chi thể nhóm thốt nhiên biến sắc, cấp tốc thôi động toàn bộ lực lượng để chống đỡ. Lâm Hảo cũng không ngoại lệ, đem thể nội 10 mảnh vảy rồng thôi phát đến mạnh nhất. Tại cỗ này tuyệt thế dưới áp lực, lực lượng của hắn bị thôi động đến cực hạn. Thế nhưng là, vẫn là không cách nào chống cự được những này hắc mang, Lâm Hảo thân thể chậm rãi vỡ vụn, ý thức cấp tốc tan biến, đừng nói hắn. Cho dù là Bát Bộ Vương cùng Thiên Vũ thần đế lấy tiên vật huy động đi ra phòng ngự đều nhanh muốn nổ nát, mà còn lại thần đế chuyển thế chi thể đều không có cách nào chống cự hắc mang xâm nhập, thân thể nhao nhao sụp đổ. Hơn 80 tên thần đế chuyển thế chi thể, cuối cùng chỉ còn lại có Bát Bộ Vương cùng Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể. Trận này đại chiến là bực nào thảm liệt, mà giờ khắc này Bát Bộ Vương cùng Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể cũng không ngăn được. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại hai người trước mặt, thân ảnh này phía sau có một đôi cánh thịt, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít tinh vực. Phảng phất thương không bị đây đối với cánh thịt thu nạp. Thứ nhất yêu ma đế giả dục mặt không thay đổi nhìn xem Bát Bộ Vương cùng Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể. Hưu. Hai tay cầm ra, giống như long trảo tay, trong nháy mắt xuyên thấu Bát Bộ Vương cùng Thiên Vũ thần đế lấy tiên vật cấu tạo đi ra phòng ngự, từ bầu ngực của bọn hắn xuyên thấu mà qua, hai viên thần linh tâm hạch bị bóp tại móng vuốt bên trong. Cái này, vì cái gì? Không có khả năng. Chúng ta lấy tiên vật thúc giục lực lượng, vì sao còn biết bị phá ra? Bát Bộ Vương cùng Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể hai người đều là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem thứ nhất yêu ma đế giả dục. Coi như bọn hắn không địch lại, có cái này tiên vật phòng ngự, hẳn là cũng không có khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc. Không có khả năng. Hai người các ngươi cho là mình dùng chính là tiên bảo. Các ngươi sai, đây chẳng qua là tiên giới di tộc cái gọi là bí bảo mà thôi, hai thứ đồ này chỉ có tại tiên giới di tộc trong tay mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Đáng tiếc, tiên giới di tộc cuối cùng hai tên gia hỏa đã vẫn lạc. Tiên giới di tộc đã diệt tộc. Thứ nhất yêu ma đế giả dục thanh âm tràn đầy đạm mạc, song trào có chút bóp, bành. Hai viên thần linh tâm vụ nổ hạt nhân nát, phùng. Địa ngục liệt diễm bay lên, bát bộ vương cùng thiên vũ thần đế chuyển thi chi thể trong nháy mắt bị thiêu, sau đó toàn thân trở nên đen nhánh vô cùng. Ngay sau đó hai người song đồng biến thành địa ngục liệt diễm, hiển nhiên đã bị chuyển hóa trở thành địa ngục tộc nhân. Đột nhiên, hai cỗ kinh thế lực lượng từ thương không nơi xa vọt tới, cái này hai cỗ lực lượng vô cùng kinh người, liền ngay cả thứ nhất yêu ma đế giả dục đều không chịu được quay đầu. Thương không nơi xa, vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc tuôn ra mà đến. Những này thiên địa pháp tắc cực kỳ cường hoành, thậm chí trong đó còn ẩn chứa thường nhân khó có thể lý giải được huyền ảo. Thần đế chuyển thế chi thể khống chế thiên địa pháp tắc cùng cái này một cỗ so sánh, cả hai chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Thương không pháp tắc, có người trở thành thần đế. Thứ nhất yêu ma đế giả dục khuôn mặt có chút động, oanh. Hai đạo bóng hình xinh đẹp từ thiên địa pháp tắc bên trong sông ra, chỉ gặp chính là hai vị tuyệt sắc nữ tử, một nữ tử toàn thân trải rộng lân giáp, đầu càng là sinh ra một đôi sừng rồng, toàn thân tràn ngập không gì so sánh nổi lực lượng hủy diệt, một cô gái khác mờ mịt như tiên, toàn thân tràn ngập pháp tắc lực lượng, cơ hồ bao phủ toàn bộ thương không. Người đến không phải người khác, chính là Tử Hồ cùng Vũ Thiên. Hai nữ chớp mắt liền đến Lâm Hạo bên cạnh thân, hai cỗ có thể so với thần đế lực lượng đánh thẳng tới, đem quấn quanh ở Lâm Hạo quanh thân hắc mang toàn bộ xua tan. Tuy là như thế, nhưng Lâm Hạo hay là lâm vào nửa hôn mê trạng thái, hắc mang lực lượng quá kinh khủng, cơ hồ đem hắn thân thể hủy đi, mặc dù có cổ ma tái sinh lực lượng đang khôi phục, nhưng thể nội đã hỗn loạn thành một đoàn, ngắn hạn rất khó khôi phục lại. Hiện tại Lâm Hạo trên cơ bản đã đánh mất chiến lực. Bán Long Ma, còn có bán thần đế. Thứ nhất yêu ma đế giả dục ánh mắt phức tạp nhìn xem xuất hiện Tử Hồ cùng Vũ Thiên hai nữ. Tại bất diệt chi địa căn cứ chính xác đế đài bên trên, hai nữ đã đến chứng đế vị, nhưng bởi vì là hai người cùng chứng, cho nên không cách nào trở thành thần đế, chỉ là đến gần vô hạn thần đế một vị mà thôi. Tử Hồ khi lấy được cỗ lực lượng này về sau, tự thân cổ ma huyết mạch bị thôi phát đến cực hạn, trở thành bán long ma. Hai người các ngươi liên thủ đối phó thứ nhất yêu ma đế giả dục, ta giúp các ngươi chăm sóc Lâm Hạo. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp Tiêu Dao thần đế xuất hiện ở hai nữ bên cạnh thân, bởi vì hắn tồn tại có chút đặc thù, mới chí tôn chi vực đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Làm phiền. Ừ. Tử Hồ cùng Vũ Thiên hai nữ đem Lâm Hạo giao cho Tiêu Dao thần đế, đôi mắt đẹp đều là nhìn chăm chú thứ nhất yêu ma đế giả dục. Các nàng rất rõ ràng coi như cứu đi Lâm Hạo, thứ nhất yêu ma đế giả dục cũng giống vậy sẽ truy sát đi lên. Thương không chỗ sâu, hai đạo hư ảnh nổi lên, rơi vào thiên địa chi cục bên trên, cùng thứ nhất yêu ma đế giả giữ lẫn nhau mà đứng. Mặc dù hai đạo hư ảnh so với thứ nhất yêu ma đế giả dục hư ảnh nhỏ một chút, nhưng cũng không có nhỏ quá nhiều. Ngao! Tử Hồ xuất thủ trước, thân hình như chân long, một trường vỗ hướng về phía thứ nhất yêu ma đế giả dục. Cái sau thấy thế, lúc này hai cánh vung lên, đồng dạng long ma lực lượng bị thôi phát mà ra, hai người lực lượng va chạm vào nhau, bộc phát ra không gì so sánh nổi dư ba. Cuồn cuộn dư ba, rảo sát mà qua, không biết bao nhiêu yêu ma cùng yêu nô, còn có các đại thế lực cường giả bị vô thanh vô tức diệt sát. Tiêu Dao thần đế tiện tay vung lên, vận hóa ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, đem hắn cùng hiện ra nửa hôn mê đụng Lâm Hạo bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, Vũ Thiên cũng xuất thủ kéo theo lấy mênh mông như thương không pháp tắc quét sạch hướng thứ nhất yêu ma đế giả dục, khuấy động ra càng đáng sợ dư ba. Đây đã là thuộc về thần đế cấp độ trở lên đối chiến, mà chân chính thần đế, khống chế pháp tắc, xa không phải thần đế chuyển thế chi thể có thể đánh đồng, cho dù là khôi phục lại hơn chín thành thần đế chuyển thế chi thể cũng giống như vậy, bởi vì bọn hắn không phải thần đế, cho nên không cách nào huy động ra pháp tắc chân lý. Tiêu Dao thần đế mang theo Lâm Hạo thối lui đến nơi xa. Cùng lúc đó tay phải đập trên ngực Lâm Hạo đưa vào một cỗ lực lượng để Lâm Hạo tận lực duy trì lấy nửa thanh tỉnh trạng thái. Tử Hồ cùng Vũ Thiên hai nữ đã cùng thứ nhất yêu ma đế giả dục đang đối chiến, vô số tinh vực không ngừng sụp đổ, các loại lực lượng kinh khủng trùng kích mà ra. Lúc này, hơn 80 tên địa ngục tộc cường giả hướng phía Lâm Hạo cùng Tiêu Dao thần đế súng lại mà tới. Ta chính là hồn thể, chỉ có thể duy trì đến trình độ này, xem ra ngươi hay là khó thoát vận rủi. Tiêu Dao thần đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nghĩ tới Lâm Hạo cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, đây là vận mệnh. Hay là sớm đã có chỗ an bài. Thế nhưng là, Long Mấu trước đó cùng Tiêu Dao thần đế nói qua, Lâm Hạo chính là cải biến thiên địa chi cục mấu chốt nhất nhân vật. Nhưng tương tự cũng có thể là không cách nào cải biến thiên địa chi cục. Cả hai tỷ lệ rất khó kết luận, nhưng là sẽ theo Lâm Hạo mất đi mà phát sinh khó mà dự đoán biến hóa. Giờ phút này, bởi vì hơn 80 vị thần đế chuyển thế chi thể lạc bại, nhân giới bên kia thế lực đã ở vào tuyệt đối dưới tình thế xấu. Đột nhiên, ngao! Từng đợt gầm thét từ thương không chỗ sâu truyền đến, chỉ gặp số chi không rõ tinh không cổ thú trùng sát mà ra, gia nhập vào nhân giới cường giả bên này. Cùng lúc đó, hơn 100 con hình thể to lớn tinh không cổ thú trùng sát mà ra, những này tinh không cổ thú thực lực, không thể so với thần đế chuyển thế chi thể kém bao nhiêu. Nhìn thấy những này tinh không cổ thú, Tiêu Dao thần đế mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết tinh không cổ thú từ trước tới giờ không tham dự tam giới chi tranh, giờ phút này lại gia nhập vào trận tranh đấu này bên trong, biến số xuất hiện. Hơn 100 con tinh không cổ thú đã giết tới đây, cùng cái kia hơn 80 tên địa ngục tộc cường giả chiến thành một đoàn, cả hai đều có cường đại năng lực trong lúc nhất thời, đúng là khó mà làm gì được những này tinh không cổ thú. Lâm Hạo có chút tỉnh lại. Giờ phút này ý thức của hắn vẫn như cũ có chút mơ hồ, bất quá lại là thấy được cái kia hơn 100 con tinh không cổ thú, không khỏi nao nao. Những này tinh không cổ thú, Lâm Hạo cũng không lạ lắm, chính là tại nguyên địa thấy qua, lúc ấy còn giúp qua những này tinh không cổ thú. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại không thông chi qua những này tinh không cổ thú, như vậy bọn chúng là thế nào tới đây này? Lúc này, nơi xa lướt đến một đám người, những người này đối Lâm Hạo tới nói, hoàn toàn không xa lạ gì, chính là Gia Gia Linh Chiến Thiên bọn người, còn có một Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên các loại nữ. Các nàng làm sao đều tới, ta không phải đưa các nàng cầm cố lại đến sao? Lâm Hạo toàn thân run lên, khi thấy đứng trên thời không chi toa tiểu thú thời điểm lập tức minh bạch, đoán chừng là tiểu gia hỏa này tự tác chủ trương đem một Ngưng Tuyết bọn người thả ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1692. Sinh tử một đường. Ở trên trăm tinh không cổ thú xuất thủ về sau, hơn 80 cái địa ngục tộc cường giả tại chỗ bị áp chế xuống dưới, Linh Chiến Thiên mang theo đám người trùng sát mà qua, lướt về phía Lâm Hạo vị trí. Tiểu thú đứng trên thời không chi toa, hướng phía Lâm Hạo lướt đến. Nhìn xem từng trương khuôn mặt quen thuộc còn có tiểu thú, Lâm Hạo trong lòng dâng lên vô tận ấm áp, từ tu luyện đến nay. Hắn thừa nhận quá nhiều áp lực cũng quá lớn, mặc dù tâm tính của hắn cứng cỏi, nhưng vẫn là sẽ có mềm yếu thời điểm, chỉ là một mực không có biểu hiện ra ngoài thôi. Oanh! Trong bầu trời, vô tận hắc mang xuyên thẳng qua mà ra, chỉ gặp hai đạo bóng hình xinh đẹp bị đánh bay, Tử Hồ cùng Vũ Thiên khóe miệng đều là chảy ra một tia máu tươi. Thấy cảnh này, Lâm Hạo song quyền mãnh liệt nắm. Liền muốn đứng dậy, thế nhưng là lực lượng toàn thân mất hết, thương thế lại cực nặng, này cũng hay là tiếp theo, mấu chốt là thứ nhất yêu ma đế giả dục lực lượng tại thể nội tùy ý phá hư, muốn khôi phục lại trừ phi xua tan cố lực lượng này. Nhưng lực lượng này quá kinh khủng, Lâm Hạo nếu không phải có 10 mảnh vảy rồng duy trì lấy thân thể, đã sớm đều nổ nát. Lúc này thương không bỗng nhiên ngưng tụ lên. Chỉ gặp từng đạo kinh khủng vòng xoáy màu đen nổi lên, tại cái này vòng xoáy màu đen trung ương thứ nhất yêu ma đế giả dục mặt không thay đổi nhìn xuống tất cả thương sinh, toàn thân trải rộng vảy màu đen, hiện ra cực độ lực lượng hủy diệt. Đột nhiên, xa xôi sao trời cùng tinh vực bị dắt kéo tới, vòng xoáy màu đen ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cực điểm, những nơi đi qua, không người có thể chống cự. Vô luận là nhân giới cường giả hay là yêu ma, thậm chí liền là yêu ma vương giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ gặp những cái kia bị bao phủ tại vòng xoáy màu đen bên trong sinh linh, chớp mắt bị ngọn lửa màu đen thiêu thành tro bụi, liền ngay cả hồn phách đều không thể may mắn thoát khỏi. Không! Lâm Hạo biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Gia Gia bọn người, lo lắng hô: Gia Gia, các ngươi đi mau, đừng lưu tại nơi này. Linh Chiến Thiên bọn người sớm đã nhận ra vòng xoáy màu đen bao phủ mà đến, cấp tốc tập kết tất cả mọi người, nhanh chóng lui cách nơi này địa. Nhưng là tốc độ của bọn hắn xa xa không cách nào cùng vòng xoáy màu đen đánh đồng, mắt thấy vòng xoáy màu đen liền muốn đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Không, không, không. Lâm Hạo liên tục cuồng hống, hai mắt ẩn chứa nước mắt, song quyền bóp thật chặt. Nhưng là hắn nhưng như cũ không cách nào động đậy, tại thời khắc này, hắn là cỡ nào thống hận mình, vì cũng không đủ lực lượng cùng thứ nhất yêu ma đế giả dục chống lại, vì sao chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Gia Gia bọn người người lâm vào hiểm cảnh, lại không cách nào cứu viện. Đột nhiên, tiên cảnh nổi lên, chỉ gặp một ngưng tuyết đem Linh Chiến Thiên bọn người thu sạch vào đến trong tiên cảnh. Cùng lúc đó, Vũ Thiên liên thủ với Tử Hồ xuất hiện ở tiên cảnh trước mặt. Vũ Thiên tiên tư ngay cả múa, từng đạo màu sắc rực rỡ gợn sóng phun trào mà ra, ẩm chứa khiến lòng run sợ huyền ảo cùng mỹ lệ, tất cả thương không pháp tắc toàn bộ hóa vào một thân. Tử Hồ toàn thân vảy rồng rung động, chỉ gặp từng đạo vảy rồng thoát ly mà ra, hóa thành một đầu chân long, ngang tóc ra chấn động thương không gào thét, xông về những cái kia vòng xoáy màu đen. Hai vị bán thần đế lực lượng cùng vòng xoáy màu đen va chạm vào nhau, bộc phát ra kinh khủng đến cực điểm gợn sóng, một cỗ lực lượng làm vỡ nát không biết bao nhiêu tinh vực, dư ba quét sạch mà lên, số chi không rõ sinh linh bị rào sát, mà những sinh linh này sinh cơ lại trong lúc bất chi bất giác đã rơi vào thiên địa chi cục bên trong, đem trọn cái thiên địa chi cục xâm nhiễm thành huyết hồng sắc. Vũ Thiên cùng Tử Hồ liên thủ chặn vòng xoáy màu đen, nhưng là không ngừng khuấy động lực lượng, khiến cho hai nữ tiếu nhan trắng bệch không thôi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên các nàng đã đạt tới cực hạn. Thứ nhất yêu ma đế giả dục lực lượng càng ngày càng mạnh, tại thành hình về sau thực lực không ngừng kéo lên, đã vượt xa thần đế cấp độ trở lên. Nếu không phải Vũ Thiên cùng Tử Hồ có được thần đế chi vận, chỉ sợ một kích đều không thể đón lấy, giờ phút này có thể ngăn trở vòng xoáy màu đen đã rất miễn cưỡng. Phốc! Hai nữ bị chấn khai, liên tục phun ra một miệng lớn máu tươi. Vũ Thiên, Tử Hồ, Lâm Hạo thần sắc kịch biến, cắn răng bò lên. Lâm Hạo, nếu là ngươi đi, cái kia hết thảy đều xong. Tiêu Dao thần đế kéo lại Lâm Hạo, huống hồ ngươi bây giờ đi lên, lại có thể giúp được gấp cái gì? Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn ta tất cả thân nhân đều chết đi? Lâm Hạo răng đều khai ra máu, hắn giờ phút này cơ hồ chẳng khác gì là phế nhân một cái, toàn thân lực lượng hao hết. Thể nội vừa có thứ nhất yêu ma đế giả dục lực lượng tại tán loạn. Tiêu Dao thần đế không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt lại lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Màu đen gần sóng va chạm mà đến, Vũ Thiên cùng Tử Hồ hai nữ liều chết chống đỡ. Thứ nhất yêu ma đế giả dục lực lượng càng ngày càng mạnh, các nàng dùng hết lực lượng đều chỉ có thể đỡ một kích này. Mà một ngưng tuyết thì đem tất cả mọi người thu nhập tiên cảnh về sau, hướng phía Lâm Hạo phương hướng lướt đến, đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một cỗ kiên quyết chi sắc. Ken két. Lâm Hạo song quyền bóp thật chặt, mắt thử muốn nứt, lực lượng, ta cần lực lượng mạnh hơn. Ta đời thứ nhất chính là tiên, đã như vậy, vậy ta còn có sức mạnh căn nguyên tồn tại. Oanh! Thức hải bỗng nhiên một trận rung động, chỉ gặp một cỗ ký ức hiện lên mà ra, đó là quen thuộc ký ức, thuộc về đời thứ hai Thái Sơ Đạo Tổ ký ức. Mà tại cả đời này trong trí nhớ, Thái Sơ Đạo Tổ trải qua các loại khó khăn trắc trở, trong đó càng không ít có rất nhiều nữ tử xuất hiện, nhưng là duy nhất có thể khắc sâu vào Thái Sơ Đạo Tổ nữ nhân chỉ có một cái, tên là Hoàng, bộ kia dáng người cùng dung nhan cùng bây giờ Một Ngưng Tuyết cực kỳ tương tự. Nương theo lấy cỗ này ký ức hiện lên, Lâm Hạo thân thể chấn động mãnh liệt. Một cỗ tiên khí phun trào mà ra, quấn quanh ở trên người hắn, thể nội thứ nhất yêu ma đế giả dục lực lượng, chớp mắt bị tiên khí cho xua tán đi, tân sinh lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn. Đó là thuộc về Thái Sơ Đạo Tổ lực lượng, để Lâm Hạo thực lực lại lần nữa kéo lên, đạt đến thần đế hơn 9 thành lực lượng. Lâm Hạo thân thể thương thế, bởi vì lực mới lượng thôi động cổ ma tái sinh bị thôi phát đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, thân thể chớp mắt liền khôi phục lại. Đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Hạo song đồng nổ bắn ra hai đạo tiên mang, nguyên bản tóc dài đen nhánh càng trở nên tiên ý phiêu nhiên, từng cây như là bầu trời đen kịt, ẩn chứa vô tận huyền ảo. Đời thứ sáu lực lượng rốt cục xuất hiện, khoảng cách Long Mẫu dự đoán lại tới gần một bước. Tiêu Dao thần đế nhìn chăm chú Lâm Hạo, ánh mắt ẩn chứa mừng rỡ cùng phức tạp, chủ nhân. Ngày khoảng cách trở về một khắc này lại tới gần một bước. Oanh! Tuôn ra mà lên tiên khí tràn ngập hướng vô số tinh vực. Đã nhanh không chống đỡ được Tử Hồ cùng Vũ Thiên, tại cỗ này tiên khí gia nhập dưới, rốt cuộc chặn đánh tới gần sóng, cái này khiến hai nữ lập tức kinh hãi không thôi. Lâm Hạo thân hình biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở vòng xoáy trung ương, tất cả tiên khí toàn bộ tuôn hướng hữu quyền, bốn phía thiên địa pháp tắc lập tức bị đuổi tản ra, đây là thuộc về tiên lực lượng, mặc dù hắn chỉ có thể khống chế rất yếu ớt một bộ phận, nhưng đã viễn siêu lúc trước Bát Bộ Vương sử dụng tiên giáp cùng tiên châu chi uy. Cho ta hủy đi. Lâm Hạo đấm ra một quyền. Vô tận tiên khí tuôn ra mà đến. Rót vào một quyền này bên trong, một cái hư ảnh hoành không mà ra, đó là Thái Sơ Đạo Tổ bộ dáng. Chỉ gặp Thái Sơ Đạo Tổ ở vào đỉnh chóp, đối với phía trước một chỉ, hồng mông thiên địa sơ hiện, đó là một loại cực hạn áo nghĩa trên bầu trời chân lý chi lực. Vòng xoáy màu đen biến mất, Lâm Hạo một quyền đánh vào thứ nhất yêu ma đế giả dục trên ngực. Thứ nhất yêu ma đế giả dục không chút biểu tình khuôn mặt, lộ ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, ngươi đúng là hắn. Nguyên lai ngươi đúng là hắn. Ta rốt cuộc biết ngươi là ai. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn răng rắc xuất hiện vết sách, nương theo lấy vết sách mở rộng, thứ nhất yêu ma đế giả dục thân thể bắt đầu vỡ vụn, chợt một cái quang cầu từ thứ nhất yêu ma đế giả dục trong lồng ngực tuôn ra, đó là một đứa bé đang đứng ở trong ngủ say. Lâm Hạo cấp tốc đem anh hài ôm lấy, dùng sức mạnh bảo vệ vật nhỏ. Oanh! Thứ nhất yêu ma đế giả dục nổ tung, kinh khủng tuyệt luân lực lượng trùng sát mà ra, số chi không rõ sinh linh lại lần nữa bị diệt sát. Nhìn xem một màn này, Vũ Thiên bọn người sửng sốt một chút, chợt trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ. Thứ nhất yêu ma đế giả dục vừa chết, như vậy lần này thiên địa chi cuộc hẳn là coi như kết thúc. Về phần nhân giới cường giả cùng yêu ma đại chiến cũng sẽ đi hướng hồi cuối. Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, chẳng biết tại sao, trong lòng vẫn như cũ có chút bất an, bất quá hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, ôm anh hài lướt về phía Vũ Thiên bọn người. Nhìn thấy Lâm Hạo trở về, Vũ Thiên bọn người tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Hạo ca ca, đứa bé này. Một Ngưng Tuyết nhìn một chút Lâm Hạo, lại nhìn hài đồng này, khuôn mặt cùng Lâm Hạo cực kỳ tương tự. Hắn liền là thứ nhất yêu ma đế giả dục nguyên thân, cũng là ta cùng Nhan Vô Xương hài tử. Lâm Hạo nói thẳng, cái này cũng không có gì tốt xấu riêng, Một Ngưng Tuyết các loại nữ sớm muộn phải biết. Nguyên lai là hắn. Cái kia kẻ này có thể hay không? Hẳn là sẽ không, thứ nhất yêu ma đế giả dục chính là lấy huyết mạch của hắn thoát thai thành hình, cũng sẽ không chiếm cứ thân thể của hắn. Lâm Hạo nói ra. Vậy là tốt rồi. Cho ta đi. Vũ Thiên nhận lấy hài tử, cẩn thận quan sát một phen, sau đó mang theo thâm ý nhìn xem Lâm Hạo, tiểu gia hỏa này cùng ngươi rất giống. Đúng a, cùng Hạo rất giống. Về sau nhất định là cái đỉnh thiên lập địa nam tử. Thật đáng yêu. Chúng ta cùng một chỗ dẫn hắn. Một Ngưng Tuyết đề nghị. Tốt. Ta muốn dạy hắn tu luyện. Giáo ta hắn học đàn. Chúng nữ líu xíu thảo luận, thậm chí còn trao đổi lấy nên cho tiểu gia hỏa lấy vật gì danh tự. Không bằng liền gọi Hoang Vũ. Hắn là tại Hoang Vũ bên trong ra đời. Một Ngưng Tuyết nói ra. Hoang Vũ, tên rất hay. Tốt. Liền cái tên này đi. Còn lại chúng nữ nhao nhao gật đầu. Lúc này, vật nhỏ tỉnh lại, tò mò nhìn chúng nữ, lại là không khóc, tựa hồ đang phân biệt chúng nữ bộ dáng, chợt đối với chúng nữ cười, cái này khiến Một Ngưng Tuyết các loại nữ mừng rỡ không thôi, liên tục đùa lấy vật nhỏ. Nhìn xem chúng nữ thoải mái nét mặt tươi cười, Lâm Hạo trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Tu luyện nhiều năm như vậy, đây mới là hắn đáng giá bảo vệ ý nghĩa chỗ, chỉ cần tất cả thân nhân cùng bằng hữu đều mạnh khỏe, mọi người cùng một chỗ thật vui vẻ, như vậy là đủ rồi, không cần những vật khác. Uổng phí. Một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ đánh tới, Lâm Hạo lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, cấp tốc ngẩng đầu, chỉ gặp thương không đỉnh chóp nhất thiên địa chi cuộc bên trong thứ nhất yêu ma đế giả dục hình ảnh cũng không có biến mất. Ngược lại càng thêm rõ ràng, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, nơi xa đang cùng trên trăm tinh không cổ thú, giao chiến hơn 80 vị địa ngục tộc cường giả. Bỗng nhiên phóng tới lẫn nhau song phương. Bành bành bành. Hơn 80 vị địa ngục tộc cường giả đụng vào nhau, ngay sau đó bọn hắn thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ, tất cả huyết nhục toàn bộ ngưng hợp cùng một chỗ. Một cái cao lớn thân thể nổi lên, một đôi cánh thịt trống ra, vô tận vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trên cánh thịt. Cám ơn ngươi, nếu như không phải ngươi phá hủy ta nguyên thân, ta há có thể tái tạo thân thể, đồng thời khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Thứ nhất yêu ma đế giả dục nhe răng cười một tiếng, trên thân hiện ra khí thế so với trước đó càng thêm kinh khủng, ngay sau đó hắn biến mất. Cảm giác không thấy. Lâm Hạo hoàn toàn cảm giác không thấy thứ nhất yêu ma đế giả dục đi nơi nào. Vũ Thiên các loại nữ cũng phản ứng lại, tiếu nhan trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Hạo cẩn thận. Tử Hồ dẫn đầu có cảm ứng, tranh thủ thời gian nhắc nhở Lâm Hạo, thế nhưng là hay là trễ, một cái long trảo chộp tới Lâm Hạo phần lưng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1693. Đệ bát tử. Đen kịt đến cực điểm long trào, hướng phía Lâm Hạo phần lưng bắt tới. Cái này long trào ẩm chứa lực lượng kinh khủng đến cực điểm, cho dù là Lâm Hạo cường hoành thân thể cũng khó có thể ngăn cản. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, Lâm Hạo toàn thân chấn động, tất cả tiên khí toàn bộ tụ tập ở lưng bộ, tạo thành một cách độ dày kinh người lồng phòng ngự. Thế nhưng vẫn là ngăn cản không nổi long trào, Lâm Hạo chỉ cảm thấy phần lưng truyền đến xé sách thống khổ, tiên khí hình thành lồng phòng ngự đã bị xuyên thấu, toàn bộ phần lưng thản lộ tại long trào phía dưới. Càng đáng sợ chính là, cái này long trào bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cực hạn, thân thể căn bản là không cách nào chống cự. Mắt thấy liền muốn vẫn lạc tại long trào phía dưới, đột nhiên một cỗ minh mông lực lượng đánh thẳng tới, đem Lâm Hạo cho đánh bay mà ra, một đạo gầy còm thân ảnh ngăn tại phía trước, hai tay bỗng nhiên bắt lấy long trào, minh mông làm cho người khác kinh hãi lực lượng. Đánh vào long trào bên trong, cỗ lực lượng này đã siêu việt thần đế trở lên, tuy nhiên lại vẫn là không cách nào ngăn cản long trào, chỉ gặp được phương trải rồng vảy rồng. Khuấy động ra cực hạn lực lượng hủy diệt, đem cái kia hai cái khô gầy trên tay lực lượng toàn bộ chấn khai. Hưu! Long chảo đập vào gầy còm thân ảnh bên trên, chỉ nghe được bột một tiếng vang, gầy còm thân ảnh bị đánh bay mà ra, đụng nát vô số tinh vực. Cùng lúc đó, cái kia gầy còm thân ảnh vung ra đòn đánh mạnh nhất, đem cái kia đạo long trảo đánh nát. Thứ nhất yêu ma đế giả dục hét thảm một tiếng, thân ảnh biến mất tại trong bầu trời, chẳng biết đi đâu. Lão bất tử. Lâm Hảo khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn xem bộ kia bị đập đến gần như vỡ vụn thân thể, đây không phải là người khác, chính là lão bất tử. Chỉ là thời khắc này lão bất tử toàn thân chảy ròng máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lồng ngực một trận máu thịt be bét, khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt. Lão bất tử, ngươi thế nào? Lâm Hảo trong lòng run lên, thi triển ra toàn bộ lực lượng, xông về lão bất tử, đem hắn ôm chặt lấy, tan mất còn sót lại lực lượng. Không có việc gì, tạm thời còn chưa chết. Lão bất tử hư nhược trả lời một câu, chợt ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hảo, trong thần sắc lộ ra khó nói lên lời phức tạp, có căm hận còn có một tia khó mà dứt bỏ không bỏ, ngươi là Hỗn Thiên Đế Tôn chuyển thế, đúng không? Trả lời ta. Nghe vậy, Lâm Hảo khẽ giật mình. Thật lâu, Lâm Hảo mới chậm rãi gật đầu. Ha ha ha. Lão bất tử ngang đầu cuồng tiếu lên, quả nhiên là thật. Ngươi quả nhiên là Hỗn Thiên Đế Tôn cái kia hỗn chứng gia hỏa chuyển thế. Không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn không nghĩ tới, vận mệnh trêu người a, ta cả đời này thống hận nhất gia hỏa, lại là cùng ta quan hệ tốt nhất một cái. Thanh âm tràn đầy thê lương cùng không cam lòng, nhưng lại ẩn chứa cực độ không bỏ. Khụ khụ. Một trận kịch liệt ho khan, lão bất tử phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lâm Hảo chú ý tới, lão bất tử sinh cơ ngay tại chậm rãi rút đi. Lão bất tử, ngươi! Lâm Hảo thần sắc kịch biến. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ta chết? Lão bất tử nhìn chăm chú Lâm Hảo. Hắn là hắn, ta là ta. Lâm Hảo cắn răng nói. Hắn là hắn. Ngươi là ngươi. Lão bất tử nhãn tình sáng lên, chợt lại ảm đạm xuống, thật sâu nhìn chăm chú Lâm Hảo, khóe miệng vẫn tại chảy máu, sinh cơ cũng đang thong thả tan biến. Lâm Hảo tiểu tử, ngươi những lời này là tại lấy ta vui vẻ. Không, không phải. Lâm Hảo có thể cảm giác được, lão bất tử thể nội sinh cơ đang nhanh chóng tan biến, hắn tranh thủ thời gian lấy tay đè lại lão bất tử phần lưng, đưa vào lực lượng của mình tới áp chế. Thế nhưng chỉ có thể ác sản xuất khắc mà thôi, không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Nhất thời, Lâm Hảo con mắt ẩm ướt. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hảo không cam tâm, tiếp tục rót vào lực lượng. Vô dụng, thân thể của ta tại tiên hạp bên trong đã thụ trọng thương, bản thân liền sống không được quá lâu. Gia không tử thần sắc phức tạp nhìn xem Lâm Hảo, kỳ thật, ngươi tại tiên hạp cứu ta thời điểm, ta liền đã đoán được ngươi là cái kia tên ghê tởm chuyển thế chi thể. Lúc ấy ta cũng sống không được bao lâu, lại tại lúc kia nghĩ thoáng, mới hiểu được tới, ta vẫn luôn đang theo đuổi đồ vật, đến cùng phải hay không đúng. Lão bất tử chậm rãi tố nói ra. Từ ta xuất sinh bắt đầu, ta liền đã chú định không giống bình thường, đồng thời sẽ trở thành nhân giới chí tôn một trong. Đời thứ nhất, ta cố chấp cho rằng chỉ cần có được lực lượng, liền sẽ có được hết thảy, cho nên ta từ bỏ cái khác, bao quát ta tất cả người yêu cùng thân nhân, thậm chí quan tâm ta người. Ta trở nên lạnh nhạt vô cùng, vì lực lượng không từ thủ đoạn. Thái cổ thời đại, Nhiêu Chí Tôn chính là đến đỉnh tuyệt đại cường giả, nhưng là tâm tính lãnh ngạo, tỏa hạ thần đế cùng chuyển thế chi thể, đều đối Nhiêu Chí Tôn cảm thấy kính sợ, đời thứ hai cũng là như thế. Dù chưa thành chí tôn, nhưng cũng là thần đế một trong có được cường tuyệt thủ đoạn. Ba đời về sau, Nhiêu Chí Tôn bị một chút ngoài ý muốn, tâm tính đại biến, chỉ còn sót lại một sợi hồn phách hắn, thậm chí đến tuyệt vọng biên giới. Nhưng lại tại một khắc này, hắn gặp Lâm Hảo, một cái không đủ thành đạo tiểu tử, nếu là lấy Nhiêu Chí Tôn dĩ vãng tâm tính, tất nhiên sẽ một bàn tay chụp chết tiểu tử này. Thế nhưng là ở tâm tính đại biến về sau, Nhiêu Chí Tôn quyết định nhìn xem cái này nghé con mới đẻ không sợ cọp tiểu tử đến cùng có thể đạt tới một bước nào. Đi theo Lâm Hảo, nhìn xem hắn một chút xíu trưởng thành, Nhiêu Chí Tôn thu được một loại từ chỗ không có thể nghiệm, cái loại cảm giác này tựa như là nhìn xem con của mình chậm rãi lớn lên giống như. Trước kia Lâm Hảo lấy được thành tựu, đối với Nhiêu Chí Tôn mà nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng là những hình ảnh kia lại tụ tập thành một vài bức mỹ hảo hồi ức, để cái kia khỏa băng lãnh tâm hiện ra một loại đặc thù ấm áp. Cái loại cảm giác này rất dễ chịu, để Nghiêu Chí Tôn vĩnh thế khó mà quên. Đây chính là vì, dù là Nghiêu Chí Tôn thu được tam thế chi lực, tính tình khôi phục như lúc ban đầu, nhưng vẫn như cũ đối Lâm Hạo có chút chiếu cố nguyên nhân. Tại Nghiêu Chí Tôn trong mắt, Lâm Hạo liền như là con của hắn. Ngươi như là đã biết, vì sao không giết ta? Lâm Hạo trong hốc mắt đã bị nước mắt tràn ngập. Hắn kiệt lực không cho nước mắt chảy xuống tới. Ta rất muốn giết ngươi, nhưng là... ta làm không được. Lão bất tử đắng chát cười một tiếng, về sau khi nhìn đến ngươi thành hôn thân nhân nhìn quanh xung quanh thời điểm, ta mới hiểu được tới cả đời này ta theo đuổi lực lượng mạnh hơn lại như thế nào, cuối cùng ta còn không phải đến cô độc vượt qua vĩnh thế. Ta nên làm cũng làm, hết thảy ăn oán, liền để nó theo gió tan biến đi. Tiếng nói đến cuối cùng, lão bất tử thanh âm dần dần yếu đi xuống tới, sinh cơ đã nhanh tiêu hao hết. Lão bất tử! Lão bất tử! Ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sẽ không chết. Lâm Hạo liều mạng chuyển vận gắng sức lượng, trong mắt nước mắt cũng không dừng được nữa, chậm rãi chảy xuôi xuống. Không! Ngươi không thể chết! Lão bất tử, ta là Hỗn Thiên Đế Tôn, ngươi giết ta à! Lão bất tử, mau tỉnh lại. Lâm Hạo nổi điên, lung lay lão bất tử thân thể, nhưng là lão bất tử nhưng không có mảy may động tĩnh, cuối cùng một tia sinh cơ biến thành hư vô, ngay sau đó thân thể biến thành từng khỏa thật nhỏ điểm sáng, dung nhập trong bầu trời. Nhìn xem một màn này, một ngưng tuyết các loại nữ lập tức ảm đạm rơi lệ, các nàng cùng lão bất tử cũng nhận biết, biết lão bất tử tại Lâm Hạo trong lòng địa vị. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, đồng thời cùng nhau đối mặt qua vài lần sinh tử cùng khó xử, bạn cùng chung hoạn nạn cũng bất quá như thế. Nhìn xem lão bất tử hóa thành hạt tròn, Lâm Hạo thân thể run rẩy kịch liệt lấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Oanh! Thương không trên đỉnh thiên địa chi cuộc không ngừng biến hóa, chỉ gặp lão bất tử hư ảnh chậm rãi biến mất. Cuối cùng hóa vào đến thiên địa chi cuộc bên trong. Nghiêu Chí Tôn vừa chết, thế gian này còn có ai có thể ngăn cản ta? Một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm từ thương không chỗ sâu truyền đến, chỉ gặp thứ nhất yêu ma đế giả dục chậm rãi đi ra, toàn thân tràn ngập che đậy thiên địa lực lượng khí tức. So sánh với trước đó, thứ nhất yêu ma đế giả dục càng thêm đáng sợ. Tử Hồ cùng Vũ Thiên hai nữ dẫn đầu phản ứng lại cướp đến phía trước. Chuẩn bị xuất thủ ngăn cản được thứ nhất yêu ma đế giả dục. Hai cái bán thần đế liền muốn ngăn cản ta. Thật sự là trò cười. Thứ nhất yêu ma đế giả dục mặt lộ vẻ giọng mỉa mai tiện tay giương lên. Phùng. Hai đạo vòng xoáy màu đen từ Tử Hồ cùng Vũ Thiên hai nữ dưới chân dâng lên chớp mắt bao phủ lại các nàng. Hai nữ cấp tốc huy động toàn bộ lực lượng. Nhưng vẫn là không cách nào áp chế hai đạo vòng xoáy màu đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị vòng xoáy màu đen vây khốn. Tử Hồ, Vũ Thiên, Lâm Hạo kịp phản ứng, nhìn về phía thứ nhất yêu ma đế giả dục ánh mắt, tràn đầy cực hạn hận ý, thân hình khẽ động, liền muốn lướt qua đi, bỗng nhiên một cỗ lực lượng kéo hắn lại, thình lình chính là Tiêu Dao thần đế xuất thủ. Đừng đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Dao thần đế trầm giọng nói. Không đi, các nàng. Đó là vận mệnh của các nàng. Vận mệnh. Lão bất tử chết, cũng là hắn vận mệnh. Lâm Hạo trầm giọng nói. Ừ. Tiêu Dao thần đế nhẹ gật đầu. Cái gì cầu thí vận mệnh, liền xem như vận mệnh của các nàng, ta cũng phải đánh vỡ. Lâm Hạo cả giận nói. Lão bất tử đã chết, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Tử Hồ cùng Vũ Thiên chết đi, thân hình khẽ động, liền muốn giết đi qua. Lâm Hạo, nếu là ngươi đi qua, như vậy hết thảy đều xong. Các nàng còn có thể cứu sống, còn có Nghiêu Chí Tôn, hắn chỉ là thân thể hủy diệt mà thôi, ấm ký vẫn tồn tại thế gian này. Nếu là ngươi chết rồi, vậy liền không ai có thể cứu được bọn hắn. Ấm ký... Lâm Hạo khẽ giật mình. Đúng. hồn phách ấm ký, đây là khó mà tiêu diệt, cho dù là thứ nhất yêu ma đế giả dục cũng vô pháp diệt trừ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, đi mở ra tiên cảnh tiến vào bên trong, mau chóng đột phá đến thứ 9 chết. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể có tư cách cùng thứ nhất yêu ma đế giả dục quyết đấu. Tiêu Dao thần đế đang khi nói chuyện tiện tay co lại, đem Lâm Hạo cho kéo tới. Muốn chạy? Vậy các nàng liền không có bất kỳ giá trị gì. Thứ nhất yêu ma đế giả dục tay phải bóp. Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không, đừng. Một ngưng tuyết các loại nữ đều là rưng rưng khẽ kêu. Vòng xoáy màu đen quét sạch Tử Hồ cùng Vũ Thiên hai nữ, chỉ gặp hai nữ thân thể mềm mại tại một chút xíu vỡ vụn, tại chết đi một khắc này, các nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo, Tử Hồ há mồm phun một cái, một viên huyết châu tuôn trào ra, ngay sau đó Vũ Thiên phóng xuất ra tinh huyết của mình. Đi! Không cần để ý chúng ta. Tử Hồ cùng Vũ Thiên truyền âm cho Lâm Hạo, thanh âm tràn đầy cực độ không bỏ. Mà viên kia long ma huyết mạch chi châu còn có Vũ Thiên tinh huyết toàn bộ đánh vào Lâm Hạo thể nội. Lâm Hạo muốn nói điều gì, bỗng nhiên thức hải chấn động, một cỗ cảm giác quen thuộc hiện lên mà ra, đó là cửu tử tiên thuật để bát tử đến. Hắn không nghĩ tới để bát tử sẽ ở thời khắc này tiến đến, ý thức cấp tốc biến mất. Đúng lúc này, một ngưng tuyết mở ra tiên cảnh, đem tất cả mọi người đưa vào bên trong, mà nàng do dự một chút, quay người lui vào đến tiên cảnh bên trong, lấy tiên linh lực lượng, đem chọn cái tiên cảnh cho phong bế. Cùng lúc đó, thứ nhất yêu ma đế giả dục lao đến, một chảo bắt trên tiên cảnh. Thế nhưng là, tiên cảnh chỉ là xuất hiện một vết nứt, nhưng không có bị vồ nát. Tiên giới di tộc chí bảo. Khó trách bền bỉ như vậy, bất quá coi là dạng này liền có thể đào thoát. Thứ nhất yêu ma đế giả dục nhìn thương không trên đỉnh, chỉ gặp thiên địa chi cuộc bên trong xuất hiện một đạo thực ảnh, rơi vào đối diện với của hắn. Cái thứ hai chủ kỳ xuất hiện, mà thân ảnh này đúng là Lâm Hạo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1694. Cầu thế tái hiện. Tiên cảnh bên trong, Linh Chiến Thiên bọn người vây quanh ở Lâm Hạo bên cạnh thân, nhìn xem Lâm Hạo sinh cơ tại một chút xíu biến mất, tất cả mọi người đều là lo lắng. Hạo Nhi làm sao lại biến thành dạng này? Hắn sinh cơ đang từ từ biến mất. Cái này dấu hiệu rất cổ quái. Mọi người không cần lo lắng quá mức. Một bóng người nổi lên, thình lình chính là Tiêu Dao thần đế, Lâm Hạo hiện tại đứng đắn lịch đệ bát tử. Nếu như vượt qua, đối với hắn mà nói, sẽ có chỗ tốt rất lớn, nói không chừng có thể đối kháng thứ nhất yêu ma đế giả dục. Hạo Nhi có thể bị nguy hiểm hay không? Thần linh lo lắng nói. Nguy hiểm. Khẳng định sẽ có. Nhưng là có thể hay không kháng được, liền xem bản thân hắn. Tiêu Dao thần đế bất đắc dĩ nói ra. Cửu tử tiên thuật chính là cái này trên bầu trời huyền diệu nhất chi pháp. Tiêu Dao thần đế từng tu luyện qua, biết cái này cửu tử tiên thuật hung hiểm càng là đến đằng sau, hung hiểm lại càng lớn, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ vấn lạc. Nhưng nếu là vượt qua cái này vừa chết, Lâm Hạo chắc chắn sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt thối biến. Bất quá, vượt qua tỷ lệ cũng không phải là rất cao, cụ thể có thể hay không vượt qua, Tiêu Dao thần đế cũng nói không chính xác. Xem bản thân hắn, chúng ta có thể hay không giúp được một tay. Linh Chiến Thiên nói ra, không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, các ngươi trước tản ra đi, để tránh ảnh hưởng đến Lâm Hạo trùng kích để bát tử. Tiêu Dao thần đế nói ra. Oanh! Tiên cảnh một trận rung động, chỉ gặp vết rách lại lần nữa tăng lớn. Mọi người sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là thứ nhất yêu ma đế giả dục đang xuất thủ công kích tiên cảnh. Trước đó đã liên tục công kích tiên cảnh, xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Dựa theo tiếp tục như vậy, tiên cảnh chỉ sợ không cách nào duy trì quá lâu. Ngưng tuyết, các ngươi lưu tại nơi này chiếu cố Hạo Nhi, chúng ta tiến đến nhìn xem những cái kia vết rách. Linh Chiến Thiên bàn giao một tiếng, mang theo trước mọi người đi quan trắc vết sách. Nếu là vết sách quá nhiều, bọn hắn nhất định phải làm cũ chuẩn bị. Kỳ thật bọn hắn cũng rõ ràng, lấy nhóm người mình lực lượng căn bản là không cách nào chống lại thứ nhất yêu ma đế giả dục. Nhưng là bây giờ bọn hắn đã không có biện pháp. Lâm Hảo xung quanh chỉ còn lại có một Ngưng Tuyết Tam Nữ, về phần còn tại trong tã lót hoang vũ, liền giao cho thần linh đợi người tới chiếu cố. Đưa mắt nhìn Linh Chiến Thiên các loại rời đi, Tiêu Dao thần đế ánh mắt nhìn về phía một Ngưng Tuyết Tam Nữ, đợi chút nữa cần các ngươi xuất thủ. Chúng ta. Bích Nguyệt Lam không hiểu. Nhìn xem Tiêu Dao thần đế. Cái này để bát tử hung hiểm vô cùng. Hơi không cẩn thận liền có thể sẽ vấn lạc. Nhưng là, nếu là Lâm Hảo không thể vượt qua, liền không cách nào cùng thứ nhất yêu ma đế giả dục đối kháng. Chờ một chút, có thể sẽ cần ngươi xuất thủ, thậm chí dâng ra ngươi hết thảy. Tiêu Dao thần đế nhìn về phía Bích Nguyệt Lam, ngươi chính là Diệu Âm thần cầm thánh thể, bản thân có được một chút đặc thù diệu dụng, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta hiểu được. Bích Nguyệt Lam gương mặt có chút phiếm hồng, nàng tự nhiên rõ ràng tự thân có được chỗ đặc thù gì, Diệu Âm thần cầm thánh thể nữ tử, lần đầu có được một loại kỳ lạ diệu dụng có thể làm cho khác người tu luyện tại gần như tử cảnh thời điểm khôi phục lại, đồng thời thực lực tăng vọt. Phải có loại này diệu dụng, nhất định phải thực lực bản thân đạt tới thần vương trở lên mới được. Đây chính là vì Bích Nguyệt Lam lúc trước muốn tu luyện tới thần vương cấp độ trở lên, mới dự định dâng ra mình. Giờ phút này, Lâm Hảo thân thể chậm rãi trở nên khô gầy, tóc đen nhánh dần dần rơi xuống cùng lúc trước kinh lịch bảy chết. Chỉ bất quá lần này sinh cơ tiêu tán cực nhanh, vượt xa Lâm Hảo ngoài dự liệu. Mà hắn giờ phút này đang chìm ngâm ở một cách bên trong không gian hư vô. Tử vong không giờ khắc nào không tại xâm nhập Lâm Hảo ý thức, mà ý thức của hắn cũng tại một chút xíu tan biến, cuối cùng chỉ lưu lại một điểm. Điểm này ý thức ở vào gần như diệt vong biên giới, một khi ý thức tán đi, như vậy Lâm Hảo liền sẽ đánh mất rơi tất cả ý thức, chân chính chết đi, đây là cực kỳ thời khắc nguy hiểm. Mà liền tại cách này sống chết trước mắt. Lâm Hảo thức hải liên tiếp nhảy lên, chỉ gặp một vài bước từ chỗ không thấy ký ức hình tượng không ngừng nổi lên. Hồng mông trong thiên địa, một tòa tiên cung nổi lên, tại cái này một tòa tiên cung bên trong có một cái thân thể tại thai nghén, vô tận tiên cơ, từ thân thể hiện lên mà ra, đó là tiên thế giới này cái thứ nhất tiên, cũng là duy nhất chấp trưởng giả. Tiên mở hai mắt ra, con mắt như là thời không chi toa, phảng phất xuyên thấu vô số vạn năm, toàn bộ thiên địa đều tại hắn phía dưới, nhưng là hắn lại không cách nào chấp trưởng. Thiên địa, vẫn như cũ là thiên địa, cũng không phải là tiên thiên địa, hắn không cách nào chấp trưởng. Một bóng người xinh đẹp nổi lên, đạo này bóng hình xinh đẹp ẩn chứa cực hạn tuyệt sắc dung nhan cùng dáng người. Một đôi sừng rồng lóe ra làm lòng người sợ hủy diệt chi ý. Âm dương giao thế, người ta đại kiếp sắp tới. Long mấu thanh âm mở mịt vô ngân. Thật là như thế nào độ kiếp? Mở ra thiên địa chi cục, trùng nhập trong thiên địa trải qua cửu thế, mới có thể lại lần nữa viên mãn, sau này mới có thể không sẽ tao ngộ đại kiếp. Tốt! Tiên chậm rãi đứng dậy, thiên địa hồng mông vì đó rung động. Vô số sinh linh cúi đầu, nhưng là vào thời khắc ấy, có một cái sinh linh đưa tới tiên chú ý, đó là một cái nhỏ yếu sinh linh từ thiên địa pháp tắc sở sinh, mặc dù tại chúng sinh linh bên trong là mạnh nhất, nhưng nàng tại tiên trước mặt, vẫn như cũ nhỏ yếu. Cái này sinh linh, không có cúi đầu, mà là quật cường đứng đấy, ánh mắt căm tức nhìn tiên, mảnh này thiên địa chúa tể, bởi vì tiên đứng dậy, làm vỡ nát bằng hữu của nàng. Tại cái này đặc biệt sinh linh trong mắt, tiên thấy được cùng còn lại sinh linh khác biệt một ít gì đó, tiên mỉm cười, đưa nàng chiêu đi qua. Đời thứ nhất, tiên rút đi tiên thể, có được thất tình lục dục, cùng lúc đó hắn cũng chút bỏ một tia ác nguyên, đó là thành tiên trước đó không hoàn chỉnh đồ vật. Cái này một tia ác nguyên rơi vào trong bầu trời, ẩn giấu đi, không hề đứt đoạn tư dưỡng tự thân. Ngươi vốn chỉ cần luôn hồi cửu thế. Lại vì nàng từ bỏ hết thảy đáng giá. Long mấu đứng tại đời thứ nhất trước mặt thanh âm ẩn chứa vẻ tức giận. Ngươi cũng đã biết, ngươi chút bỏ ác nguyên đã sinh sôi đến trình độ nào. Ngay cả ta đều nhanh khó mà chống lại. Theo hắn đi. Đời thứ nhất thản nhiên nói, hắn không muốn trở thành tiên, hắn chỉ nghĩ bồi tiếp mình yêu nhất qua hết cả đời này. Đời thứ hai. Thái sơ đạo tổ kế thừa đời thứ nhất lực lượng cũng trở thành thái cổ chí cường giả, lưu lại từng cái truyền thuyết, nhưng lại bởi vì một lần ngoài ý muốn cuối cùng vẫn lạc, mà tại dấu ấm sinh mạng của hắn bên trong, vẫn như cũ có một nữ nhân tồn tại. Ba đời. Hỗn thiên đế tôn địa ngục tộc cường giả, lại bởi vì thích tiên giới di tộc tiên linh, từ đó bước lên một con đường không có lối về con đường. Đời thứ tư. Thái thủy thần đế, vạn năm thành thần đế, chính là thời đại kia vô thượng tôn sư, có một cái đối thủ đáng sợ, mà đối thủ này lại là hắn yêu nhất nữ nhân. Cuối cùng hai người đang đối chiến bên trong, song song vẫn lạc, lưu lại suốt đời tiếc nuối. Đời thứ năm, đạo sơ thần đế, đồng dạng vạn năm thành thần đế, nhưng ở thời đại kia, lại là gặp phải một chút dù gì khó lường đối thủ, mà hắn cả đời yêu nhất. Chết tại cửu gia trên tay, cuối cùng nản lòng thoái chí, tại thương không chỗ sâu cùng đối thủ đồng quy vu tận, cuối cùng lưu lại một phó thân thể, lưu lại vô số vạn năm, gặp thương không chi viêm luyện chế. Đời thứ sáu. Lôi đình thần đế, thân thể chính là từ xưa đến nay thần đế đứng đầu, người thương sớm vẫn lạc, độc thủ cả một đời, vô tâm lại trùng kích tầng thứ cao hơn, cuối cùng ngoài ý muốn thiêu tự thân, lưu lại một sợi hồn phách tràn nhập tiên cảnh bên trong. Đời thứ bảy. Thương Tuyền thần đế, cổ tháp phía dưới lưu lại truyền thừa về sau, thọ nguyên hao hết, người thương cũng là sớm vẫn lạc. Đời thứ tám. Lâm Hạo kiếp trước, một cách bình thường học sinh. Đời thứ chín. Chính là một thế này. Từng màn không ngừng tái hiện. Mặc dù rất nhiều ký ức có chỗ thiếu thốn, nhưng là mỗi một thế ký ức lại làm cho Lâm Hạo cảm giác phảng phất nặng tân độ qua một thế, liên tục cửu thế ký ức, để Lâm Hạo lập tức minh bạch vì sao lúc trước tiên sẽ buông tha cho hết thảy. Không phải là vì độ kiếp, mà là bởi vì tiên tìm được tiếp tục sống tiếp lý do cùng mục tiêu. Thân là tiên, đã là thế gian này chúa tể, nhưng là tại mảnh này giữa thiên địa, cũng chỉ có hắn cùng Long Mẫu có thể nói chuyện với nhau, còn lại chúng sinh đều là tràn đầy e ngại, cô độc. Loại kia vô cùng vô tận cảm giác cô độc là tiên không muốn thấy nhất. Cái kia đặc biệt sinh linh cửu thế yêu nhất tiên minh bạch mình cần chính là cái gì, hắn cũng biết. Coi như có được mạnh hơn lực lượng lại như thế nào, so ra kém cùng mình chỗ yêu người làm bạn sống quãng đời còn lại. Bỏ qua hết thảy, bỏ qua tất cả, liền vì nàng. Lâm Hạo bừng tỉnh đại ngộ, đối với đời thứ nhất lựa chọn, hắn có thể lý giải, mặc dù không phải rất tán đồng, nhưng hắn cũng không tốt nói cái gì, dù sao đó là mình đời thứ nhất lựa chọn, cũng là còn lại lục thế lựa chọn. Đột nhiên. Một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ đánh tới, Lâm Hạo ý thức xuất hiện rung động, chỉ gặp cái kia còn sót lại một tia ý thức đang muốn tán đi. Không tốt. Lâm Hạo cảm thấy run lên, nếu là cái này còn sót lại ý thức biến mất lời nói, vậy hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc. Tử vong hắn không sợ, mấu chốt là người nhà của mình còn có bằng hữu cùng một ngưng tuyết các loại nữ đều đang đợi lấy hắn. Thứ nhất yêu ma đế giả dục uy hiếp vẫn còn ở đó. Không thể chết. Ta không thể chết. Lâm Hạo cực lực áp chế ý thức tiêu tán, nhưng vô luận hắn như thế nào áp chế, ý thức vẫn là không cách nào khống chế, tiếp tục từ từ tiêu tán. Giờ phút này ở bên ngoài một ngưng tuyết các loại nữ nhìn thấy Lâm Hạo sinh cơ sắp chết, tiếu nhan kịch biến. Ngưng tuyết, các ngươi trước tiên lui đến một bên đi. Bích Nguyệt Lam trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Nguyệt Lam tỉ tỉ, ngươi. Nguyệt Lam. Một ngưng tuyết cùng Minh Vũ Yên khẽ giật mình, lập tức minh bạch Bích Nguyệt Lam dự định làm cái gì, gương mặt không chịu được đỏ lên. Bất quá khi nhìn đến Bích Nguyệt Lam thần sắc về sau, hai nữ trong lòng dâng lên một tia bất an, chẳng biết tại sao sẽ cảm thấy bất an, nhưng là hiện tại Lâm Hạo sinh cơ ngay tại hao hết. Không có lại nói cái gì, hai nữ lui qua một bên, Bích Nguyệt Lam tay phải vung lên, chỉ gặp vô tận tiếng đàn dày đặc, đưa nàng cùng Lâm Hạo chung quanh trăm trượng khu vực bao trùm ở, từ bên ngoài căn bản là khó mà nhìn thấy hai người. Nhìn xem ngồi xếp bằng Lâm Hạo, Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp lộ ra một tia phức tạp, nhẹ nhàng cắn từng cái môi, đi tới Lâm Hạo trước mặt, ngồi quỳ chân mà xuống, đôi mắt đẹp lộ ra mông lung, ta biết, ta không bằng Ngưng Tuyết muội muội, cũng không có Vũ Yên tỷ như vậy khí chất đặc thù, càng không có Tử Hồ cùng Vũ Thiên như vậy, có thể trở thành ngươi cường lực nhất cánh tay. Nhưng là, ta cùng các nàng thích ngươi, thậm chí càng thêm thích ngươi. Có lẽ, về sau chúng ta không có cơ hội tạm biệt, nhưng là ta không hối hận. Bích Nguyệt Lam thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng rút đi tự thân quần áo buông xuống dưới mi mắt, đôi mắt đẹp đang rung động lấy, đó là một cỗ kiên quyết chi sắc. Nàng rất rõ ràng, Lâm Hạo tình huống rất tồi tệ, chỉ dựa vào tự thân là khó mà cứu vãn, biện pháp duy nhất, liền là chỉ có thể dùng ra cuối cùng cái kia bất đắc dĩ chi pháp. Đó là Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể cực hạn chi pháp, thế gian chỉ có Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể biết được, một khi phương pháp này sử dụng đi ra, Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể liền sẽ sụp đổ. Thậm chí Hương Tiêu Ngọc Tổn, nhưng là Bích Nguyệt Lam đã không có lựa chọn, nàng nhất định phải làm như thế. Nhẹ nhàng rút đi Lâm Hạo quần áo, Bích Nguyệt Lam gương mặt đỏ bừng dị thường, chậm rãi ôm lấy Lâm Hạo, cảm thụ được hô hấp của hắn. Đốt! Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể bên trên bảy cái dây đàn tại trong sương mù chậm rãi đứt gãy, mà Bích Nguyệt Lam thân thể cũng đang chậm rãi biến mất. Nguyệt Lam tỷ, một Ngưng Tuyết nghẹn ngào khóc sống. Nguyệt Lam, Minh Vũ Yên hốc mắt rưng rưng, bởi vì Bích Nguyệt Lam sinh cơ ngay tại nhanh chóng biến mất, mà cỗ này sinh cơ đã tái giá đến Lâm Hạo trên thân. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1695. Ngày xưa sự tình. Một cỗ sinh cơ rót vào Lâm Hạo khô cạn thân thể, để thân thể của hắn một lần nữa tỏa ra mới sinh cơ, mà Bích Nguyệt Lam thân thể lại tại chậm rãi tan biến. Nàng nhu hòa vuốt ve Lâm Hạo mặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tiếc nuối. Một giọt nước mắt thuần hốc mắt chảy xuôi xuống. Băng. Cuối cùng một cây dây đàn cắt ra, Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể sụp đổ, Bích Nguyệt Lam thân thể biến thành điểm sáng triệt để biến mất. Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể để Lâm Hạo lực lượng vọt tới thần đế cấp độ, cửu thế lực lượng vào thời khắc ấy dung hợp, mà để bát tử đã nhanh vượt qua. Mắt thấy Lâm Hạo khô cạn thân thể dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, một Ngưng Tuyết hai nữ tranh thủ thời gian lau nước mắt. Đột nhiên, Lâm Hạo khôi phục thân thể lại xuất hiện dị biến, nhanh chóng khô héo đi. Không tốt, hắn không có chống nổi đệ bát tử. Tiêu Dao thần đế thần sắc kịch biến, tranh thủ thời gian xuất thủ, một cỗ hồn phách lực lượng rót vào Lâm Hạo trong thức hải, giúp hắn ngăn chặn sắp tiêu tán ý thức. Thế nhưng là cái này ý thức tiêu tán quá nhanh, cho dù là Tiêu Dao thần đế đều không thể áp chế lại được. Hạo ca ca, Lâm Hạo, một Ngưng Tuyết hai nữ lo lắng không thôi, nếu như Lâm Hạo vì vậy mà xảy ra chuyện, Bích Nguyệt Lam nỗ lực liền uổng phí, mà lại các nàng sau này sống sót lại có ý nghĩa gì? Không có một điểm biện pháp nào rồi. Minh Vũ Yên thật sâu nhìn xem Lâm Hạo, ánh mắt nhìn về phía một bên Tiêu Dao thần đế. Không có, để bát tử thế tới hung mãnh, liền xem như ta cũng vô pháp áp chế hắn ý thức biến mất. Trừ phi, Tiêu Dao thần đế nhìn xem Minh Vũ Yên. Trừ phi cái gì? Minh Vũ Yên tranh thủ thời gian hỏi. Ngươi chính là thánh liên chi thể trong thiên địa, muôn đời mới có một đóa thánh liên nở rộ. Nếu là ngươi có thể độ hóa thánh liên, có lẽ khả năng. Tiêu Dao thần đế nói ra. Độ hóa thánh liên. Cái kia Minh tỷ tỷ chẳng phải là. Một Ngưng Tuyết tiếu nhan kịch biến, nàng tự nhiên rõ ràng độ hóa thánh liên đại biểu cho cái gì. Cái kia cơ hồ cùng Bích Nguyệt Lam kính dâng ra bản thân hết thảy. Nếu như có thể cứu hắn, độ hóa thánh liên lại coi là cái gì. Minh Vũ Yên nở nụ cười xinh đẹp. Luôn luôn lạnh như băng xương nàng, giờ phút này nét mặt tươi cười cực kỳ động lòng người, cho dù là cùng là nữ tử Mộc Ngưng Tuyết, đều không chịu được cảm thấy ầm ầm tâm động. Minh tỷ tỷ. Mộc Ngưng Tuyết hô một tiếng. Ngưng Tuyết muội muội, ngươi đã vì hắn nỗ lực qua một lần, mà chúng ta nhưng lại chưa bao giờ nỗ lực, cho nên lần này liền từ ta tới đỡ ra. Minh Vũ Yên nhìn thật sâu một chút Mộc Ngưng Tuyết. Mộc Ngưng Tuyết không nói thêm gì nữa, trong mắt ẩn chứa nước mắt không chịu được lưu lại, nàng biết hiện tại chỉ có Minh Vũ Yên có thể cứu Lâm Hạo. Nếu như đưa nàng đổi lại cùng Minh Vũ Yên vị trí, nàng cũng sẽ liều lĩnh đi cứu hạ Lâm Hạo, cho dù là đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc. Thời gian không cho phép chúng ta chần chờ. Minh Vũ Yên lướt tới, mà Tiêu Dao thần đế có chút thở dài, không nói gì quay người rời đi. Theo Minh Vũ Yên huy động hai tay, một đóa thánh khiết đến cực điểm hoa sen nổi lên, đưa nàng cùng Lâm Hạo bao tại trong đó, hoa sen chậm rãi sát nhập. Minh Vũ Yên thật sâu nhìn chăm chú Lâm Hạo, trong mắt tràn đầy đủ để hóa tan hết thảy tình ý, nhớ tới ngày xưa cùng Lâm Hạo gặp nhau, gặp lại, hai người lại lần nữa bởi vì ngoài ý muốn mà tách ra, thậm chí căm thù Lâm Hạo, hận không thể giết hắn. Nhưng là, Lâm Hạo bao dung, để nàng băng lãnh tâm hóa tan, cho dù là một kiếm đâm trên người Lâm Hạo, hắn cũng không dần muốn giết mình, thậm chí ở phía sau còn luôn phiên cứu nàng. Một lần lại một lần, hắn tha thứ mình cố tình gây sự, cũng tha thứ sự rốt nát của mình. Hạo, thật xin lỗi. Ta không thể bồi tiếp ngươi, liền để Ngưng Tuyết muội muội thay thế chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi đi. Minh Vũ Yên gương mặt chảy xuống một giọt nước mắt, rơi vào cái kia một đóa thánh liên bên trên. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại trở nên trong suốt lên, nàng chậm rãi ôm lấy Lâm Hạo. Một cỗ thánh khiết thuần túy lực lượng xuyên thấu qua Minh Vũ Yên thể nội, rót vào Lâm Hạo trên thân, không chỉ là lực lượng, còn có nàng hết thảy toàn bộ dâng hiến ra ngoài. Oanh! Tại thánh liên lực lượng dưới, Lâm Hạo khô cạn thân thể, lại lần nữa khôi phục sinh cơ, cùng lúc đó trên lồng ngực của hắn nổi lên từng mảnh nhỏ vảy rồng, ngay sau đó một đôi sừng rồng từ trên thân Lâm Hạo tràn ra, rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, chớp mắt cùng hắn hóa làm một thể. Rầm rầm rầm. Vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc mọc lan tràn mà ra, đầy trời lôi điện hoành hành, vô tận liệt diễm, lạnh đến cực hạn băng tinh các loại. Rất nhiều thiên địa pháp tắc hóa thành thực chất rơi xuống, nhao nhao đập vào Lâm Hạo trên thân, một cỗ tiếp một cỗ, càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, soạt một tiếng, tiên cảnh lại lần nữa bị xé nứt. Một cái tay từ đó xuyên thẳng qua mà ra, thứ nhất yêu ma đế giả dục tay vồ xuống. Thứ nhất yêu ma đế giả dục một mực đang quan sát đến tiên cảnh tình huống, khi thấy Lâm Hạo vượt qua để bát tử, trên thân hiện ra lực lượng, còn có long ma ngoại hình thời điểm, hắn lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp, mà tại thương không đỉnh chóp, Lâm Hạo thân hình cấp tốc biến lớn, cơ hồ cùng hắn tương đương. Không thể để cho kẻ này lại trưởng thành. Không thể để cho hắn trưởng thành. Hắn phải chết. Thứ nhất yêu ma đế giả dục một tay xé sách tiên cảnh. Nhìn xem cái kia không thể địch nổi cự thủ, Linh Chiến Thiên mặt lộ vẻ dứt khoát. Hắn quay đầu, nhìn Lâm Hạo vị trí. Lúc này tay phải quét ngang chuôi này chiến đao hoàng đứng ở trước ngực. Nhìn xem Linh Chiến Thiên cử động, Linh Huyền Kiếm bọn người lập tức minh bạch cái gì. Lúc này đem tất cả lực lượng tụ tập lại. Liền ngay cả linh tướng thần cùng một mực chưa khôi phục thần linh đều tụ tập được tất cả lực lượng. Mặt của mọi người cho kiên nghị, bọn hắn biết, đây là bọn hắn cuối cùng phát ra một kích. Mà một kích này, là vì Lâm Hạo thành yêu tôn, ái tử cùng huyên đệ. Oanh! Thiên địa hai tộc đột nhiên chấn động, trên người của bọn hắn dâng lên một cỗ lực lượng kỳ lạ, đó là thiên địa hai tộc tiềm ẩn tại trong huyết mạch áo nghĩa. Cái này một cỗ áo nghĩa là lấy tính mạng của bọn hắn thiêu đốt làm đại giá, cho nên bọn hắn vẫn luôn không có thi triển đi ra, chính là vì các loại giờ khắc này. Tông chủ, hảo hảo bảo trọng. Hỏa liệt bọn người mỉm cười, nụ cười kia tràn đầy thấy chết không sờn chi sắc. Cho tới nay đều là Lâm Hạo vì bọn họ che gió che mưa, hiện tại giờ khắc này, giờ đến phiên bọn hắn. Có thể cùng trong truyền thuyết thứ nhất yêu ma đế giả dục giao thủ, chúng ta đời này cũng đáng. Thánh Mộc nhích miệng cười một tiếng, toàn thân tràn ngập ra cường tuyệt màu xanh biếc, đi theo phía sau một giới cường giả, cũng nhao nhao phát ra mình mạnh nhất một kích. Có thể thiếu ta. Lục Huyền Thần Tôn cũng ngóc đầu lên, mặt mũi già nua lộ ra vẻ đau thương, Bích Nguyệt Lam chính là học trò cưng của hắn, vì Lâm Hạo bỏ ra hết thảy. Nếu như Lâm Hạo không thể sống xuống dưới, như vậy Bích Nguyệt Lam nỗ lực hết thảy liền không có ý nghĩa. Chủ nhân, ngươi nhất định phải sống sót. Đoạn Bá Song đồng hóa ra vô tận huyền ảo, thân thể của hắn dấy lên hừng hực sinh mệnh liệt diễm, cái này chính là hắn lấy mệnh nguyên thiêu đốt, thôi động ra lực lượng cuối cùng, cái kia một cỗ tiềm ẩn tại trong huyết mạch lực lượng, bị thôi phát đến cực hạn. Tất cả mọi người, bị Lâm Hạo cứu người, còn có thân nhân, bằng hữu cùng nhận biết người, đều là nhao nhao phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, liền là bảo vệ Lâm Hạo, tuyệt không để thứ nhất yêu ma đế giả dục đạt được. Mặc dù mỗi người lực lượng, so với thứ nhất yêu ma đế giả dục đều kém không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí hoàn toàn không có đối kháng khả năng, nhưng là Tiêu Dao thần đế lại cảm nhận được những lực lượng này bên trong ẩn chứa một loại thế gian kỳ diệu nhất ý cảnh, đó là một loại tình chi ý cảnh, rất nhiều sinh linh bẩm sinh cũng rất ít có thể vận dụng. Mà tình này chi ý cảnh lại có thể để sinh linh tại thời khắc mấu chốt, bộc phát ra so tự thân mạnh gấp trăm lần trở lên lực lượng. Thời khắc này Linh Chiến Thiên bọn người, liền là thôi động ra xa xa siêu việt tự thân cảnh giới lực lượng, mà cỗ lực lượng này tại thiên địa hai tộc gia trì dưới, phóng xuất ra không lấy sánh ngang uy lực. Oanh! Tiên cảnh triệt để nổ nát, phóng lên tận trời lực lượng, hung hăng đâm vào thứ nhất yêu ma đế giả dục cự trảo phía trên. Thứ nhất yêu ma đế giả dục cự trảo bị chấn khẽ run lên, nhưng là cuối cùng cự trảo hay là đè ép xuống, thế nhưng là tại Linh Chiến Thiên đám người trên mặt, hắn không nhìn thấy những người này đối tử vong sợ hãi, ngược lại có là một loại thoải mái và giải thoát, thậm chí còn mỉm cười đối mặt. Vào thời khắc ấy, thứ nhất yêu ma đế giả dục càng không có cách nào lý giải. Vì sao những người này thực lực yếu như vậy còn muốn cùng hắn chống lại, vì sao bọn hắn trước khi chết còn có thể cười được, càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là những người này rõ ràng thực lực yếu đến như là sâu kiến, có thể để hắn cự trảo đình trệ một lát. Mặc dù lực lượng rất tán loạn, nhưng lại để thứ nhất yêu ma đế giả dục cảm thấy tim đập nhanh, những lực lượng này bên trong ẩn chứa một loại hắn sợ hãi nhất đồ vật. Đó là một loại bản năng e ngại lực lượng, thế nhưng là hắn lại không rõ những lực lượng này đến cùng là từ đâu tới. Cự trảo ép xuống, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, Linh Chiến Thiên đám người thân thể toàn bộ biến thành hư vô. Đều đã chết. Tất cả mọi người chết rồi. Thứ nhất yêu ma đế giả dục thu hồi tâm tư, nhìn thương không đỉnh chóp, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Tất cả có thể uy hiếp được hắn người đều không khác mấy chết hết. Như vậy cái này thiên địa chi cuộc chắc chắn sẽ bị hắn thu hoạch, mà hắn liền là cái này thiên địa chi cuộc tiên cơ người đoạt giải. Từ thái cổ bố cuộc đến nay, thứ nhất yêu ma đế giả dục rốt cuộc nhanh đến mức đến mình mơ tưởng sở cầu hết thảy. Đây hết thảy toàn bắt nguồn từ hắn người sáng tạo long mẫu. Càng nhớ kỹ lúc trước, thứ nhất yêu ma đế giả dục được sáng tạo thời điểm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là long mẫu, cái kia tuyệt đại dung mạo. Còn có tư thái, để hắn vì đó si mê, hắn vì long mẫu cam nguyện nỗ lực hết thảy. Thế nhưng là về sau hắn lại biết được, hắn được sáng tạo ra đúng là vì một tên khác. Mà gia hỏa này liền là tiên, vì cách này tiên tái nhập cửu thế, vượt qua đại kiếp bày ra quân cờ mà thôi. Thứ nhất yêu ma đế giả dục phẫn nộ, hắn không cam lòng bị lợi dụng. Hắn biết long mẫu ra thích tiên, cho nên mới cam nguyện vì tiên kính dâng ra hết thảy. Mà vì gì tiên có thể có được long mẫu yêu? Còn không phải bởi vì tiên chính là tam giới chi chủ, cho nên thứ nhất yêu ma đế giả dục nổi giận. Hắn giết long mẫu bày ra cuộc này, vì chính là ngăn cản tiên nặng hơn nữa về, đồng thời cũng là vì để cho mình trở thành tiên. Chỉ cần mình thành tiên, một lần nữa để long mẫu khôi phục lại, đến lúc đó long mẫu liền sẽ thích hắn, mà hắn cũng là tam giới chi chủ. Vì cái mục tiêu này, thứ nhất yêu ma đế giả dục không tiếc tiến đến tìm cái kia ác nguyên, cái kia đáng sợ đồ vật, cùng vật này đã đạt thành chung nhận thức, đồng thời mượn địa ngục tộc lực lượng, đem yêu ma trục xuất khỏi địa ngục giới, vì mảnh này thiên địa đã sáng tạo ra một mảnh sát cục. Sát cục. Lấy vô tận sinh linh sinh mệnh cùng máu tươi làm gốc, lập nên sát cục, có thể trực tiếp phá vỡ thiên địa chi cục. Đây chính là thứ nhất yêu ma đế giả muốn làm. Nhìn trước mắt tiên cảnh vỡ vụn, thứ nhất yêu ma đế giả dục hai mắt lóe ra vui mừng, rốt cuộc nhanh hoàn thành, còn kém cuối cùng điểm này. Tiên, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, mình bày ra thiên địa chi cục cuối cùng lại không chịu đến ngươi khống chế, ngược lại bị ta dùng. Ngươi ngàn vạn lần không nên chuyển cửu thí, đây là vận mệnh của ngươi. Mà bây giờ, ta đem chấp trưởng tam giới trở thành duy nhất tiên, mà ngươi sẽ thành lịch sử. Ha ha ha. Ha ha ha. Thứ nhất yêu ma đế giả dục ngang đầu cười như điên, hai cánh vỗ vỗ phía dưới thương không run rẩy dữ dội. Ngay tại đại chiến nhân giới cường giả, còn có yêu ma đều là tại một tiếng này âm thanh trong lúc cười to, không ngừng bạo thể mà chết. Oanh. Tiên cảnh vỡ vụn chỗ. Một cỗ kinh thế chi mang giải khai thương không, một bóng người từ đó thoát thân mà ra, nương theo lấy vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc, mà tại thân ảnh này phía trên, hiện đầy từng mảnh vảy rồng, khác biệt duy nhất chính là, những này vảy rồng tràn đầy tiên khí. Mà tại trong tiên khí, còn bao hàm lấy cửu thế chi lực. Hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, mà ngay cả thiên địa pháp tắc đều khó mà trói buộc. Đây đắt là không thuộc về thế gian này lực lượng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1696. Áp nguyên. Vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc bên trong, Lâm Hảo mái tóc màu đen cuồng vũ, mỗi một cây tóc đều ẩn chứa tiên khí cùng lực lượng hủy diệt. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, lại hỗn hợp ở cùng nhau. Đông. Thương không run rẩy dữ dội. Thiên địa chi cục phía trên thuộc về Lâm Hảo thân ảnh càng thêm rõ ràng. Mỗi một tấc làn da, mỗi một cây lông tóc đều có thể thấy rõ ràng. Mà ở trong đó còn ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Ngay sau đó toàn bộ thiên địa chi cục run run, từng sợi lực lượng từ thiên địa chi cục sa sút xuống dưới, rót vào Lâm Hảo trên thân. Thiên địa chi cục, làm sao có thể lựa chọn hắn? Không có khả năng. Ta chính là chủ kỳ một trong. Thứ nhất yêu ma đế giả dục ngang đầu cuồng hống lấy, thanh âm tràn đầy bi thương cùng không cam lòng. Hắn từ thái cổ bố cục đến nay, vì chính là tranh đoạt thiên địa chi cục. Thế nhưng là ai biết cuối cùng thiên địa chi cục vẫn là bị Lâm Hảo lựa chọn. Lại nhìn Lâm Hảo tại thiên địa chi cục rót vào dưới, một cỗ vô thượng khí thế thốt nhiên mà phát, mênh mông thương không đều bị dẫn động. Tiên lực lượng cùng chân long ma lực lượng, làm sao có thể hóa vào một thân? Không có khả năng. Cả hai phân lập âm dương, tiên chủ sinh, ma thuộc diệt, cả hai không có khả năng cùng tồn tại. Hai loại lực lượng chỉ có thể tuyển nó một, làm sao lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người? Thứ nhất yêu ma đế giả dục ôm đầu tại cỗ này vô thượng khí thế áp chế xuống, ý thức của hắn bắt đầu xuất hiện mơ hồ, thậm chí bị cỗ này vô thượng khí thế bức bách, lực lượng trong cơ thể lại bị cầm giữ hơn phân nửa. Chẳng lẽ, thứ nhất yêu ma đế giả dục chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt cực kỳ khó coi, ta hiểu được đại kiếp chính là tiên ma đều khó mà vượt qua. Nếu muốn vượt qua đại kiếp, hoặc là bỏ qua tiên ma gốc rễ, hoặc là dung hợp tiên ma chi lực. Dung hợp tiên ma chi lực. Thứ nhất yêu ma đế giả dục khiếp sợ nhìn xem Lâm Hảo, ngươi. Ngươi bày ra thiên địa chi cục, lại không phải nặng vì tiên, mà là muốn tiên ma đồng tu bước vào tối trung chúa tể con đường, phá vỡ cái này một mảnh thiên địa. Tối trung chúa tể. Đây chẳng qua là một cách truyền thuyết mà thôi, cho dù là tiên đều không dám đi nghiệm chứng, bởi vì cách này tối trung chúa tể đem phá vỡ mình thiên địa, áp đảo trên trời đất, từ đây không nhận bất luận cái gì đồ vật trói buộc. Mặc dù tiên chính là thiên địa chí cao người, nhưng cũng chỉ là chí cao người mà thôi, chỉ có thể chấp trưởng thiên địa, lại không cách nào áp đảo trên trời đất. Ta hiểu được, vì sao ngươi đời thứ hai không cách nào sáng tạo ra một mảnh thiên địa. Thiên địa nhưng sáng tạo cũng chỉ có chúa tể có thể làm đến, tiên là xa xa không đạt được điểm này. Thứ nhất yêu ma đế giả dục run giọng nói. Càng là hiểu được, tim của hắn liền càng trầm, càng là không cam lòng. Từ thái cổ bố cục đến nay, thứ nhất yêu ma đế giả dục làm hết thảy chính là vì trở thành tiên. Nhưng là đi tuyệt đối nghĩ không ra, tiên toan tính mưu chính là hắn vĩnh thế cũng không dám tin tưởng, tiên ma đồng tu liền có thể thành tựu chúa tể chấp trường thế gian tất cả huyền ảo. Ngươi minh bạch đã quá muộn. Lâm Hạo thanh âm tràn đầy minh mông uy nghiêm, vẹn vẹn thanh âm liền chấn động đến thứ nhất yêu ma đế giả dục liên tục lui nhanh. Mặc dù cả hai lực lượng cơ hồ tương đương, nhưng là tiên ma hợp làm một thể về sau, lại ẩn chứa bực này kinh khủng vô thượng uy hiếp chi lực. Tiên là âm, ma là dương, cả hai chủ sinh diệt, cái này chính là thiên địa vĩnh hằng bất biến định luật, liền như là đen cùng trắng, giữa thiên địa chắc chắn sẽ có quang minh cùng hắc ám tồn tại, cả hai chính là đối lập, vĩnh viễn không thể lại dung hợp. Nhưng là, nếu là dung hợp, chắc chắn sáng lập ra vĩnh thế chúa tể, không còn kinh lịch đại kiếp, vĩnh thế làm chủ áp đảo trên trời đất, đủ để điều khiển vô tận thiên địa, đây chính là chúa tể chỗ đáng sợ. Sau một khắc, Lâm Hạo xuất hiện ở thứ nhất yêu ma đế giả dục trước mặt. Tóc đen tung bay, tiên ma chi lực tại tóc đen ở giữa lưu chuyển, đó là vô thượng lực lượng, hoàn toàn không thuộc về giữa thiên địa lực lượng, cho dù là thiên địa pháp tắc cũng phải bị tiên ma chi lực khống chế. Lâm Hạo con ngươi lộ ra vô tận lạnh nhạt, cỗ này lãnh ý để thứ nhất yêu ma đế giả dục toàn thân phát run. Chỉ gặp Lâm Hạo bước ra một bước, phảng phất xuyên qua vô cùng vô tận không gian, giống như loại kia vĩnh hằng cảm giác, lệnh để một yêu ma đế giả dục sinh ra khó mà kháng cự ý nghĩ. Vô ý thức ở giữa, thứ nhất yêu ma đế giả dục quay người liền chạy, chỉ gặp hắn thôi động ra toàn bộ lực lượng, giống như một đầu chân long, hướng phía thương không chỗ sâu lao đi. Nhìn xem thứ nhất yêu ma đế giả dục xuyên thẳng qua đào tẩu, Lâm Hạo vẹn vẹn bước ra một bước, chỉ là một bước này, liền đã giẫm tại thứ nhất yêu ma đế giả dục cõng lên, một bước giẫm đạp xuống dưới, tiên ma chi lực xé nát thứ nhất yêu ma đế giả dục phần lưng. Kịch liệt đau nhức để thứ nhất yêu ma đế giả dục không ngừng run rẩy. Hắn cảm nhận được cực hạn tử vong uy hiếp, cấp tốc huy động hai cánh, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Thứ nhất yêu ma đế giả dục hai cánh, nhìn như là yếu ớt nhất địa phương, nhưng lại là tất cả lực lượng tụ tập chi địa. Mặc dù Lâm Hạo năng lực đã đáng sợ đến làm cho người giận sôi tình trạng, nhưng là hắn hay là không muốn từ bỏ, một kích này tất nhiên có thể diệt sát Lâm Hạo. Vỗ hai cánh, chém về phía Lâm Hạo, liền ngay cả thương không chỗ sâu đều bị cố lực lượng này dư lực cho chém vỡ. Lúc này, Lâm Hạo duỗi ra hai tay, tay trái tay phải chậm rãi tách ra, động tác nhìn như thư giãn, nhưng lại bao hàm lấy thế nhân khó có thể lý giải được huyền ảo. Hai cánh bị bắt lại, ẩn chứa ở bên trong lực lượng kinh khủng, tại năm ngón tay rung động phía dưới, toàn bộ biến thành hư vô. Cái gì? Thứ nhất yêu ma đế giả dục thốt nhiên biến sắc, muốn rút về hai cánh, nhưng là hai cánh lại giống như là không cách nào động đậy. Soạt. Lâm Hạo bỗng nhiên xé ra, hai cánh lập tức bị xé nát. A. Thứ nhất yêu ma đế giả dục phát ra chấn thiên kêu thảm, thanh âm xông phá thương không, nhưng lại không cách nào dung chuyển Lâm Hạo mảy may. Hắn liều mạng muốn trốn, nhưng là Lâm Hạo vẫn đứng ở trên lưng của hắn, vô luận hắn huy động bao nhiêu lực lượng đều khó mà chấn khai Lâm Hạo. Khí tức tử vong xông vào mũi, thứ nhất yêu ma đế giả dục cảm nhận được cực hạn nguy cơ. Ngươi thật muốn giết ta? Thứ nhất yêu ma đế giả dục cắn răng nói. Thân nhân của ta, bằng hữu cùng huynh đệ, còn có điều yêu người, toàn bộ đều bởi vì ngươi mà chết, ngươi muôn lần chết không chối từ. Lâm Hạo gằn từng chữ, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng lại ẩn chứa ngập trời tức giận, đó là vô cùng vô tận tức giận. Tất cả mọi người chết rồi, coi như hắn thu được tiên ma chi lực, cái kia thì có ít lời gì, Đang nói chuyện trong lúc đó, răng rắc một tiếng, một vết nứt xuất hiện ở Lâm Hạo trên lồng ngực, đó là một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, vĩnh viễn không cách nào khôi phục vết rách. Tiên ma vết tích. Thứ nhất yêu ma đế giả dục khẽ giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó, ngang đầu cười lên ha hả, nguyên lai ngươi cũng không hoàn toàn dung hợp tiên ma chi lực, mà là cưỡng ép dung hợp, chỉ là tạm thời có được tiên ma chi lực, ngươi chưa trưởng khống lấy. Ha ha, ngươi cũng sống không lâu, tiên ma chi lực một khi mất đi khống chế, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hiểu được, ngươi chưa trải qua cửu thế chi nạn. Ngươi chỉ là đã trải qua tám thế khổ sở mà thôi, còn chưa hoàn toàn độ xong đời thứ 9. Mà ngươi đời thứ 8 có thiếu hụt. Cửu thế đều là một nữ, còn nữ kia tử cũng tùy ngươi vòng vo cửu thế, nhưng là ngươi lại duy chỉ có tám thế cùng nàng cùng độ thiếu một thế. Ha ha ha! Một thế này, nhất định ngươi không cách nào viên mãn, không cách nào thành tựu vô thượng chúa tể. Thứ nhất yêu ma đế giả dục tiếng cười cực kỳ điên cuồng, ta không có bại, ta không có bại. Coi như ta chết đi, ngươi cũng sống vậy sống không nổi, cuối cùng vẫn cấp làm áo cưới. Coi như ta chết, cũng sẽ chết tại phía sau ngươi. Lâm Hạo một quyền rơi đập. Thứ nhất yêu ma đế giả dục thân thể chính là thế gian cứng rắn nhất, có thể so với thân rồng. Nhưng là tại nắm đấm này phía dưới, càng không có cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm xuyên thấu thân thể của hắn trực tiếp đem giấu ở chỗ sâu nhất tâm vụ nổ hạt nhân nát. Ngươi bố trí xuống chi cục. Chưa viên mãn. Nhất định vì người khác làm áo cưới. Thứ nhất yêu ma đế giả dục cắn răng nói xong thân thể bỗng nhiên nổ tung, mênh mông lực lượng trùng kích mà ra. Vô cùng vô tận lực lượng quét sạch thương không các ngõ ngách. Không biết bao nhiêu sinh linh bị quét sạch, vô tận huyết nhục bị đánh nát, hóa thành điểm điểm huyết mang, phóng lên tận trời, rót vào thiên địa chi cục bên trên. Chỉ gặp toàn bộ thiên địa chi cục ầm ầm chuyển động, không biết bao nhiêu sinh linh huyết khí tràn vào trong đó, dẫn đến thiên địa chi cục phát sinh kịch liệt biến hóa. Thứ nhất yêu ma đế giả dục thân ảnh bị hút vào thiên địa chi cuộc bên trong, liền ngay cả Lâm Hạo còn có những người còn lại đều không ngoại lệ, tất cả thân ảnh toàn bộ rót vào thiên địa chi cuộc. Toàn bộ thiên địa chi cuộc hoàn toàn biến thành huyết sắc, thương không xuất hiện dày đặc vết rách, toàn bộ hết thảy tiến nhập hủy diệt trạng thái. Răng rắc răng rắc. Lâm Hạo thân thể xuất hiện đại lượng vết rách, đó là tiên ma vết tích. Cho dù là long ma chi thể cũng vô pháp chữa trị những này vết sách mà hắn sinh cơ tại một chút xíu tan biến. Uổng phí. Thương không chỗ sâu, một đạo thân thể nổi lên. Đó là đạo sơ thân thể, cái này một bộ thân thể nặng nề vô cùng, tràn đầy ti ne khí tức. Nhìn thấy cái này một bộ thân thể, Lâm Hạo con ngươi lộ ra một tia phức tạp. Vào thời khắc ấy hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc đến cực điểm khí tức tà ác, cỗ khí tức này không biết bao nhiêu năm không có cảm thụ qua. Hắn tới. Một đạo mơ hồ thanh âm truyền đến, chỉ gặp Lâm Hạo bên cạnh thân nổi lên một bóng người, thình lình chính là Long Mẫu, trừ bỏ Long Mẫu bên ngoài còn có một người khác, chính là không biết tung tích Long Tà Chí Tôn, cũng chính là Lãnh Nhất Hàng, vẫn như cũ mái đầu bạc trắng, lạnh cả người đến cực điểm. Nên xuất hiện thủy chung vẫn là muốn xuất hiện. Lãnh Nhất Hàng thanh âm mang theo rung động ý, từ cái kia một bộ trên thân thể, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, đó là không cách nào kháng cự lực lượng, không thuộc về thế gian này lực lượng. Là ác nguyên. Lâm Hảo hai mắt lộ ra vô tận tang thương, tại một ngưng tuyết chết đi sát na, tất cả ký ức toàn bộ thức tỉnh, hắn hiểu được tất cả mọi thứ. Lúc trước, khi nhìn đến một ngưng tuyết đời thứ nhất thời điểm, thân là tiên Lâm Hạo đồng dị niệm. Cố này dị niệm biến thành ác nguyên, lúc trước ác nguyên rất nhỏ yếu, Lâm Hạo không có giết nó, mà là để nó rời đi, bởi vì cái này ác nguyên chính là bản thể hắn biến thành mà thành, xem như hắn một bộ phận. Ác nguyên từ thái cổ một mực ẩn núp, Lâm Hạo mỗi tầng sinh một lần, ác nguyên liền xuất hiện một lần. Đời thứ hai. Thái sơ đạo tổ thời điểm, vận hóa thiên địa một khắc này, ác nguyên xuất thủ qua một lần, dẫn đến nguyên địa vỡ vụn, hết thảy đều bị phá hủy, mà Long Mẫu thân thể mới cũng rơi xuống thế gian. ba đời. Hỗn Thiên Đế Tôn thời điểm ác nguyên hóa thân thành tiên giới di tộc chí cường giả, quấy nhiễu tiên giới di tộc, dẫn đến Hỗn Thiên Đế Tôn giận dữ rời đi, từ đây cùng tiên linh vĩnh thế ngăn cách. Đời thứ tư, Thái Thủy Thần Đế thời điểm người thương bị ác nguyên biến thành cừu gia giết chết. Đời thứ năm, Đạo Sơ Thần Đế thời điểm đồng dạng bị ác nguyên thúc giục cừu gia truy sát, cuối cùng trốn vào thương không chỗ sâu. Vào thời khắc ấy Đạo Sơ Thần Đế vừa tỉnh lại, minh bạch ác nguyên muốn cướp đoạt tự thân hết thảy, quyết định thật nhanh phần diệt tự thân hồn phách, nhưng thân thể vẫn là bị ác nguyên sở đoạt, cũng tại thương không chỗ sâu luyện hóa. Đời thứ sáu, Lôi Đình Thần Đế, ác nguyên xuất thủ, hủy diệt Lôi Đình Thần Đế hết thảy, cuối cùng dẫn đến Lôi Đình Thần Đế hồn phách rơi vào. Đời thứ bảy, Thương Tuyền Thần Đế, vốn nên có được siêu tuyệt thiên phú, nhưng bởi vì ác nguyên từ đó cản trở, cuối cùng tại thọ nguyên hao hết lúc mới thành tựu thần đế vị trí. Đời thứ 8, kiếp trước không ngoài suy đoán. Đời thứ 9, chính là một thế này thiên địa chi cục xuất hiện, ác nguyên âm thầm điều khiển thứ nhất yêu ma đế giả dục lập chi cục. Cửu thế bên trong 8 thế đều là cùng ác nguyên có quan hệ. Tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1697. Quay về đời thứ 8. Oanh. Thương không kịch biến, chỉ gặp thiên địa chi cục phía trên, vô tận huyết sắc tuôn trào ra tràn vào Đạo Sơ trong thân thể, một cỗ huyết sắc rót vào trong đó. Vô thượng sát cục. Ác nguyên lại lấy ngàn vạn sinh linh đúc thành ra vô thượng sát cục. Long Tà Chí Tôn mặt lộ vẻ trắng bịch. Theo những này huyết sắc tuôn ra nhập Đạo Sơ thể nội, hai con mắt của hắn chậm rãi mở ra, bên trong tràn đầy cực hạn bạo ngược, giết chóc cùng khí tức hủy diệt. Tại mở mắt ra sát na, thương không kịch liệt bóp méo, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế bao phủ rộng lớn vô ngần thương không. Rốt cuộc khôi phục lại. Ác nguyên nhìn xa xa Long Mẫu còn có Lâm Hảo, lại gặp mặt, Long Mẫu còn có ta chủ thể. Ác nguyên chính là tiên phân ra tới một phần nhỏ, chính là ác niệm sở sinh đồ vật, cho nên trên bản chất tới nói cùng tiên là một thể, mà Lâm Hảo đời thứ nhất vì tiên tự nhiên chính là chủ thể. Giờ phút này thiên địa chi cuộc trở nên mông lung lên, lại hướng phía ác nguyên phương hướng di động. Thấy cảnh này, Long Mẫu tiếu nhan khẽ biến, thiên địa chi cục nếu là bị ác nguyên khống chế, cái kia Lâm Hảo cũng đừng nghĩ khôi phục thành tiên. Long Mẫu, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi lại từ bỏ, hay là vẫn như cũ dự định để chủ thể thành tiên? Ngươi bố cục vạn thế, nhưng kết quả như thế nào? Ngươi vẫn thua, cái này thiên địa chi cục đã bị ta khống chế vô thượng sát cục khống chế, cho dù là tiên tái nhập cũng vô ích. Ác nguyên chậm rãi nói ra, thanh âm tràn đầy oán hận, đó là ác nguyên bản chất tập kết tiên tất cả mặt trái cảm xúc cùng tà ác căn nguyên, ngưng tụ mà thành. Ác nguyên, ngươi là tiên một thể. Nếu là hắn chết, ngươi cũng vô pháp còn sống. Long Mẫu trầm giọng nói. Ha ha! Long Mẫu, uổng cho ngươi còn tâm tư kín đáo vô cùng, chẳng lẽ còn không biết. Ta cùng tiên chính là một thể, hắn biết. Ta cũng biết, hắn chỗ hiểu, ta đều hiểu. Ta tự nhiên rõ ràng tiên vừa chết, ta cũng sẽ táng thân. Nhưng là ngươi không để ý đến một cái trọng yếu vấn đề, cái kia chính là cái này giữa thiên địa chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống. Ác nguyên cười lạnh nói. Ta vì sao muốn bố cái này vô thượng sát cục, chính là vì chờ hôm nay. Cùng hắn đoạn tuyệt tất cả liên hệ, chỉ có hắn bố trí thiên địa chi cuộc có thể làm đến. Nghe vậy, Long Mẫu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, ngươi chẳng lẽ đã. Hắn trùng sinh cửu thế, mà ta tại hắn tám thế bên trong, đã thấy rõ rất nhiều huyền bí, thậm chí thu nạp hắn tám thế căn nguyên, bây giờ ta đã có được chủ thể tư chất. Mà hắn lại vọng tưởng tiên ma đồng tu, thật sự là trò cười. Tiên ma đồng tu chính là thiên địa cấm kỵ, chưa hề có tiên thành công qua. Hắn hôm nay đã gặp tiên ma chi lực phản phệ, chính là ta đồng thủ tốt nhất thời điểm. Ác Nguyên nói xong, toàn bộ thân hình dần dần mơ hồ, thân thể của hắn lại hóa vào trong bầu trời. Ầm ầm. Thiên địa chi cuộc chậm rãi chuyển động, âm dương đảo ngược, tam giới sinh linh khuôn mặt không ngừng nổi lên, vô tận thời không bị hút vào thiên địa chi cuộc bên trong. Long Tà Chí Tôn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cho dù là Lâm Hạo giờ phút này cũng cảm nhận được cực hạn áp lực, thân thể phảng phất cứng đờ, khó mà động đậy mảy may, mặc dù có tiên ma chi lực, nhưng là hắn đã gặp nhận phản phệ, thân thể ngay tại một chút xíu vỡ vụn. Thiên địa chi cục chính là tiên bố trí, trong thiên địa chỉ có tiên có thể đình trệ xuống tới, nhưng là Lâm Hạo lại không cách nào. Răng rắc răng rắc. Long Tà Chí Tôn thân thể xuất hiện từng đạo vết rách trải rộng tại quanh thân, băng tinh đều khó mà ngăn cản được cỗ này kinh khủng thiên địa chi cuộc lực lượng, đó là bất luận cái sinh linh gì đều không thể chống cự lực lượng, cho dù là Long Tà Chí Tôn khôi phục lại thời khắc đỉnh phong nhất, cũng chỉ có thể ngăn cản 10 cái hô hấp. So sánh với Long Tà Chí Tôn, Lâm Hạo cũng không có tốt hơn chỗ nào, tại thiên địa chi cuộc lực lượng áp chế xuống, nguyên bản liền vỡ vụn thân thể, vỡ vụn càng thêm lợi hại, mà long mẫu thân hình đã trở nên mơ hồ, về phần Tiêu Dao thần đế, giờ phút này cũng vỡ vụn thật nhanh rách ra. Tiên, nhìn xem cái này thiên địa một lần cuối cùng đi, ngươi sắp bị ta thôn phệ trở thành ta một bộ phận, sau này ta chính là duy nhất chủ thể, duy nhất tiên. Ta đem sáng lập bước phát triển mới long mẫu trở thành mảnh này thiên địa chúa tể. Lên tới thiên địa chi cuộc phía trên, Ác Nguyên cười gằn nói. Hai tay chậm rãi duỗi ra, toàn bộ thương không đều tại cái này một đối thủ bao phủ xuống, thiên địa quy tắc bị đập vụn, mặc dù kích phát ra mạnh hơn thiên địa quy tắc, nhưng vẫn là khó mà dung chuyển cái này một đôi cự thủ. Long mẫu thân hình càng ngày càng mông lung, đã nhanh tán đi. Mặc dù nàng không thực thể, nhưng còn ẩn chứa lúc trước một chút lực lượng, thế nhưng là cỗ lực lượng này lại là không cách nào cùng thiên địa chi cục chống lại. Thiên địa chi cục chính là tiên lấy toàn bộ lực lượng vận hóa đi ra. Áp Nguyên, ngươi cho rằng ta vì sao muốn trục xuất ngươi? Lâm Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, song đồng lập tức thay đổi, mắt trái tỏa ra giữa thiên địa tất cả quang trạch, mà mắt phải đây là u ám đến cực điểm. Tiên ma song đồng. Áp Nguyên lần thứ nhất kinh hãi, ngươi. Ngươi lại tu thành tiên ma song đồng, cái này sao có thể, ngươi vòng vo cửu thế. Chẳng lẽ, ngươi dự định tạ từ cửu thế chi thể thành tựu tiên ma chúa tể. Giữa thiên địa, không có chúa tể có thể sáng tạo hết thảy, cũng có thể khôi phục hết thảy. Nàng kỳ thật cũng sớm đã biến mất. Đời thứ nhất thời điểm. Lâm Hạo ngóc đầu lên, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, một đôi tiên ma song đồng phảng phất thấy rõ thế gian hết thảy luân hồi. Coi như ngươi tu thành tiên ma song đồng, ngươi cũng vô pháp thành tựu chúa tể một vị, ngươi cửu thế bên trong, không có tám thế viên mãn, còn có một thế có khiếm khuyết, cho nên ngươi chúa tể con đường cũng không viên mãn. Đây là ngươi thiếu hụt, cũng là nhược điểm của ngươi. Ta cùng ngươi cùng là một thể, tự nhiên có thể minh bạch ngươi suy nghĩ biết. Thế nhưng là vì sao, ta đối với ngươi đời thứ 8 cũng không hiểu rõ. Ác Nguyên nhãn bên trong lộ ra một tia không hiểu, còn có hoảng sợ, hắn có loại mất đi khống chế hết thảy cảm giác, hắn chán ghét loại cảm giác này, tuy nhiên lại không cách nào kháng cự. Đời thứ 8 cũng không tại mảnh này thiên địa bên trong. Lâm Hạo tử tốn nói. Không tại cách này một mảnh thiên địa bên trong. Ác Nguyên biến sắc. Hảo hảo đợi đi, chờ ta trở lại. Lâm Hảo đang khi nói chuyện thân thể dần dần tán đi, chỉ gặp tại bên người của hắn, Long Mẫu cùng Long Tà Chí Tôn hai người, còn có Tiêu Dao thần đế, biến thành nhàn nhạt các loại điểm sáng, rót vào Lâm Hảo thể nội. Cùng lúc đó, một cái tiểu thú xuất hiện tại Lâm Hạo bên cạnh thân, tại nó bên cạnh thân có ba món đồ, theo thứ tự là thời không chi toa, cửu u thần tháp cùng liệt ngục thiên bi. Kiếp thú. Còn có tam đại thương không chí bảo. Ác Nguyên sắc mặt càng khó coi hơn. Kiếp thú chính là một loại đặc biệt sinh linh, tại ta đời thứ nhất thời điểm, nó liền đã tồn tại. Loại sinh linh này không vì thiên địa chỗ buộc, mà nó có thể chấp trưởng thời không lực lượng. Còn tam đại thương không chí bảo, bản thân liền là kiếp thu chấp trưởng đồ vật. Nó còn có một cái tên khác. Luân hồi thú. Luân hồi thú. Ác Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo, gần như gầm thét lên. Không có khả năng, ta cùng ngươi chính là một thể, vì sao ta không biết những này, vì sao? Ngươi quên. Nàng. Lâm Hạo bên cạnh thân, xuất hiện một cái mông lung tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, đó chính là một Ngưng Tuyết thân ảnh. Là nàng. Thế nào lại là nàng? Ác Nguyên khiếp sợ nhìn xem một Ngưng Tuyết. Ngươi cùng ta tuy là một thể, ngươi cũng có thể biết ta biết hết thảy, nhưng là ngươi lại không để ý đến nàng. Tại ngươi sinh ra thời điểm, ta liền đem một chút mấu chốt sự tình đưa cho nàng đảm bảo. Trong đó liền liên quan tới luân hồi thú, cùng tam đại thương không chí bảo sự tình. Ngươi chỉ biết là ta biết, chưa hẳn có thể biết nàng biết. Ngươi tại bố cục, ta không phải là không tại bố cục. Lâm Hạo đạm mạc nói đến đây, khẽ thở một hơi, là thời điểm nên kết thúc đây hết thảy. Kết thúc. Ác Nguyên khẽ giật mình, chợt ngang đầu không cam lòng quát. Không có khả năng, tuyệt không thể kết thúc, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Mở ra cho ta thiên địa chi cục. Hai tay đột nhiên vung vẩy, thiên địa chi cục thông suốt mở ra, toàn bộ bàn cờ trải rộng thương không, đem tất cả mọi thứ bao phủ ở bên trong. Lâm Hạo không nói gì, một bên tiểu thú đã đem tam đại thương không chí bảo dung hợp ở cùng nhau, nó ngẩng đầu, lẩm bẩm kêu một tiếng, sau đó tiện tay vỗ, ngực nổi lên một cách đặc thù mà huyền ảo đến cực điểm ấm ký, đó là luân hồi chi ấm. Oanh! Vô tận thời không thu nạp mà đến, Lâm Hạo thân thể đều vỡ vụn, chỉ có một sợi hồn phách dung nhập vào tam đại thương không chí bảo bên trong. Mà giờ khắc này tam đại thương không chí bảo lại ngưng hợp trở thành một mặt màu đen tiểu kỳ quấn quanh lấy Lâm Hạo hồn phách tràn vào luân hồi thông đạo bên trong. Gặp thiên địa chi cuộc không cách nào ngăn cản Lâm Hạo, Ác Nguyên ánh mắt lạnh lẽo bỏ thân thể, coi như ngươi quay về đời thứ 8, ta cũng phải hủy đi ngươi. Chỉ có ta là chủ thể, ngươi căn bản cũng không xứng làm chủ thể. Oanh! Thương không không ngừng ngưng tụ thiên địa chi cục phá vỡ, mà Lâm Hạo cùng Ác Nguyên cùng nhau, hoàn toàn biến mất tại cái này một mảnh trong thiên địa. Vào đêm sau ngày mùa hè có chút cực nóng, tại Hoa Hạ Quốc một tòa thành thị bên trong, di đèn đỏ cao chiếu, các loại cốt thép lăn lộn bùn đất trên đại lầu hiện đầy các loại ánh đèn, dòng xe cổ chậm chậm mà qua, đang nháo thị đầu đường, một tòa trên thiên kiều. Một tên nam tử trẻ tuổi chính ngồi xổm ở một cái quầy hàng bên trên, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm cái kia quầy hàng bên trên cổ phác màu đen tiểu kỳ. Chẳng biết tại sao, cái này màu đen tiểu kỳ cho hắn một loại rất quen thuộc, nhưng cũng rất kỳ quái cảm giác. Tiểu tử, ngươi xem đã nửa ngày, đến cùng có mua hay không? Bóng loáng đầy mặt trung niên chủ quán không nhịn được nói. Bao nhiêu tiền? Nam tử trẻ tuổi cầm lấy màu đen tiểu kỳ hỏi. 1.000. 1.000. Ngươi tại sao không đi đoạt? Nam tử trẻ tuổi thấp giọng mắng một câu, sờ lên túi bên trong còn có hơn 1.300 khối tiền. Đây là hắn vừa làm việc dẫn tới tháng thứ nhất tiền lương, hơi có chút không bỏ, muốn đứng dậy. Nhưng này cổ phác màu đen tiểu kỳ lại sâu sắc hấp dẫn ánh mắt của hắn. Không thể bớt. Không thể bớt. Đây chính là đồ cổ, biết hay không? 1.000 liền 1.000. Nam tử trẻ tuổi cắn răng cùng lắm thì tháng này nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt được rồi. Không thôi lấy ra 1.000 khối, nam tử trẻ tuổi cầm lấy cổ phác màu đen tiểu kỳ, rời đi cầu vượt quầy hàng, vừa đi vừa nhìn xem trong tay màu đen tiểu kỳ. Bỗng nhiên, phía trước nghênh đón một bóng người xinh đẹp. Nam tử trẻ tuổi một cách không có chú ý, đâm vào cái kia một bóng người xinh đẹp bên trên, lập tức một trận lảo đảo liên tục lui ba bước mới dừng lại. Ai nhỉ? Một đạo tiếng kêu đau đớn truyền đến, thanh âm êm dịu động lòng người. Thật xin lỗi. Nam tử trẻ tuổi mau tới trước xin lỗi, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, không chịu được ngây ngẩn cả người, quẳng xuống đất chính là một nữ tử, khuôn mặt thanh lệ vô song, đáng yêu động lòng người, tư thái thon dài, mà lại tinh xảo trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì phấn trang điểm. Nữ thần. Nam tử trẻ tuổi nhớ tới cái này dùng nát xưng hô thế này ở trước mắt trên người nữ tử, lại là thỏa đáng nhất cực kỳ. Ánh mắt ngươi mù, không biết nhìn người. Tiểu tuyết, ta díu ngươi. Bên hông bạn gái nổi giận quát một tiếng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nam tử trẻ tuổi nói liên tục xin lỗi, do dự một chút, chẳng biết tại sao, lá gan của hắn lại vô hình lớn lên, nguyên bản giống hắn loại này ném đến trong đám người đều khó mà nhận ra tới người bình thường, rất khó cùng nữ thần có chỗ gặp nhau, nhưng là hắn nhưng vẫn là đi lên trước, ta gọi Lâm Hạo, có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Không cần. Tên là Tiểu Tuyết nữ tử lắc đầu, đôi mắt đẹp lại nhìn phía Lâm Hạo. Hai người ánh mắt đối mặt, lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1698. Đại kết cục. Thời gian chuyển rời, 3 tháng trôi qua. Buồn bực ngắn ngầm phía dưới, Lâm Hạo trên đường đi dạo, nhìn xem qua lại đám người. Hắn lại có loại không hiểu không hợp nhau cảm giác, loại cảm giác này theo thời gian chuyển rời càng ngày càng đến rõ ràng, có đôi khi hắn thậm chí nghĩ đến, mình có thể hay không không thuộc về thế giới này. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là ngẫu nhiên mới có. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Hạo một đời đều rất phổ thông, sinh ở người bình thường nhà, phụ mẫu đều là người bình thường, bên trên phổ thông trường học. Thành tích cũng là bình thường, thật vất vả tốt nghiệp đại học, mang lửa nóng kích tình muốn ở bên ngoài sông sáo một phen, tuy nhiên lại luôn phiên không thuận, cuối cùng bất đắc dĩ tìm một cách bình thường văn viên làm việc. Có lẽ cả đời này liền sẽ phổ thông đến cùng đi. Là ngươi. Một đạo ngoài ý muốn thanh âm truyền đến, chỉ gặp một nữ tử đang đứng tại Lâm Hạo đối diện. Nàng thân mang một kiện nhỏ váy ngắn, áo là chất tơ quần áo trong, dưới chân là một đôi giày da nhỏ, phối hợp cái kia thanh lệ vô song khuôn mặt qua lại người đều ghé mắt. Là ngươi. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn, lại ở chỗ này gặp được Tiểu Tuyết. Lần trước ngươi đồ vật mất rồi. Tiểu Tuyết lấy ra cái kia màu đen tiểu kỳ, đưa tới, một cử động kia, hấp dẫn qua lại không ít ánh mắt. Tạ ơn. Lâm Hạo kích động tiếp nhận màu đen tiểu kỳ, đây chính là hắn hao tốn một tháng tiền lương mua. Thứ này cho ta cảm giác rất kỳ quái. Tiểu Tuyết bỗng nhiên nói ra. Ngươi cũng có cảm giác kỳ quái. Cũng có. Chẳng lẽ ngươi cũng có. Đúng vậy. Lâm Hạo tranh thủ thời gian gật đầu. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Tiểu Tuyết đề nghị. Lâm Hạo mừng rỡ như điên, có thể có được nữ thần mời, cái này đã nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Chẳng biết tại sao, Lâm Hạo cùng Tiểu Tuyết có một loại trời sinh ăn ý, hai người tựa hồ quen biết thật lâu giống như, lần thứ nhất ngồi về sau, hai người lưu lại điện thoại, đồng thời bắt đầu gửi nhắn tin nói chuyện phiếm. Cùng phần lớn tình lữ, hai người cơ hồ mỗi ngày đều ôm điện thoại đang tán gẫu. Tại nửa năm sau, Lâm Hạo cắn răng mua một bó hoa, đưa cho Tiểu Tuyết, tại nữ thần xấu hổ mang e sợ bộ dáng dưới, rốt cuộc sắt tay của nàng. Thời gian ngày mùa hè, Lâm Hạo lôi kéo Tiểu Tuyết đi vào phủ cận quảng trường lầu 6, chuẩn bị xem phim. Oanh! Quảng trường lầu 6 đột nhiên một trận run rẩy dữ dội, nhất thời toàn bộ quảng trường lầu 5 bị khói đặc thôn phệ, rất nhiều đám người cuống quýt ra bên ngoài chạy trốn. Lâm Hạo lôi kéo Tiểu Tuyết tranh thủ thời gian thuận thang lầu đi đến, nhưng vào lúc này, một tên nam tử lao đến, bỗng nhiên hướng phía Tiểu Tuyết nhào tới, hai mắt của hắn đỏ bừng, khuôn mặt hèn mọn. Hiển nhiên là dự định thừa dịp loạn chiếm tiện nghi. Thấy thế, Lâm Hạo nhanh lên đem Tiểu Tuyết kéo tới, nhưng là tên nam tử kia lại tựa hồ như không cam lòng, thuận tay đẩy. Tên nam tử này khí lực cực lớn, càng đem Tiểu Tuyết cho đẩy đi ra, cái sau một trận lảo đảo, đụng phải hàng rào, thân thể bất ổn phía dưới, hướng phía lầu 6 phía dưới rơi xuống. Tiểu Tuyết. Lâm Hạo biến sắc, vội chạy tới kéo lại Tiểu Tuyết tay, trọng lượng đem hắn mang theo đâm vào tổn hại trên hàng rào, cái trán bị phá vỡ, máu tươi chảy xuôi mà ra. chịu đựng, ta kéo ngươi đi lên. Lâm Hạo cắn răng nói. Ừ. Tiểu Tuyết sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu, ánh mắt không thôi nhìn xem Lâm Hạo. Tại đảo này dưới ánh mắt, Lâm Hạo đầu bỗng nhiên run lên, một chút trí nhớ mơ hồ lại nổi lên. Vào thời khắc ấy ánh mắt của hắn lập tức bóp méo, trong mắt lộ ra vẻ bạo ngược. Tiên! Ngươi nhất định thất bại. Một đạo dữ tợn thanh âm truyền đến, chính là cái kia ác nguyên cô gái này, hẳn là nàng đời thứ 8, chỉ cần nàng vừa chết, vậy ngươi cửu thế liền sẽ triệt để hủy đi. Ha ha ha! Ta rốt cuộc hiểu rõ ngươi vì sao chuyển cửu thế, nàng liền là của ngươi tiên ma chi nguyên, cũng là ngươi một nửa khác. Ma vị trí, ma nàng, mới thật sự là long mẫu, ta nói không sai đi. Buông tay đi, ngươi đã thua, ngươi cứu không được nàng. Ngươi một thế này không có bất kỳ cái gì lực lượng, ngươi chỉ là chúng sinh bên trong bình thường nhất một viên. Ác nguyên điều khiển Lâm Hạo tay trái, bỗng nhiên chụp vào tay phải chỗ, chậm rãi đem cái thứ nhất ngón tay đẩy ra. Tiểu Tuyết trầm xuống, kém chút lại lần nữa ngã xuống khỏi đi. Lâm Hạo tranh thủ thời gian cắn răng lôi kéo thân thể trượt đi, nửa người đã huyền không, nếu không phải chân gắt gao ôm lấy hàng rào một góc, đã sớm rơi xuống. Thả ta ra đi. Không phải ngươi cũng sẽ đến rơi xuống. Tiểu Tuyết lắc đầu nói, trong mắt chứa đầy nước mắt, còn có thật sâu không bỏ. Không. Lâm Hạo cắn nát răng, nắm chắc. Không. Ha ha, nàng đã vòng vo cửu thế, không cách nào lại chuyển thế, lần này chết đi, nàng đem hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Mà ngươi tiên ma đồng tu cũng đem không cách nào viên mãn, liền để ta để thay thế ngươi viên mãn trở thành vô thượng chúa tể đi. Ác nguyên cười lạnh nói, khống chế tay trái, chậm rãi tách ra lên ngón tay thứ hai, mà theo ngón tay này buông ra, Lâm Hạo đã nhanh bắt không được Tiểu Tuyết. Mà hắn cũng đang chậm rãi trượt xuống. Lầu 6 bên trong đã khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm từ lầu 5 không ngừng kéo lên đi lên, ngoài sân rộng vang lên chói tai cháy tiếng kêu to. Lâm Hạo gắt gao kiên trì, nhưng là khí lực của hắn đang không ngừng tiêu hao, ba ngón tay chỉ có thể gắt gao nắm lấy Tiểu Tuyết cổ tay, nhưng là trên bàn tay đã tràn đầy mồ hôi, Tiểu Tuyết chậm rãi trơn tuột xuống. Còn không hết hy vọng. Ngươi thua, đã thua. Ác nguyên phát ra tùy ý cuồng tiếu. Cái trán máu tươi chảy xuôi mà xuống, lại thuận Lâm Hạo tay phải trượt xuống, cuối cùng đã rơi vào Tiểu Tuyết trên bàn tay. Bỗng nhiên một mặt màu đen tiểu kỳ từ từ bay ra, rơi vào Tiểu Tuyết trên bàn tay phương, đem cái kia một giọt máu cùng nhau hấp thu hết. Đây là... Lại là nó. Lại là nó. Ác nguyên phát ra không cam lòng gầm thét, bởi vì tại cái kia mặt tiểu kỳ bên trên, hắn thấy được một cái thấp bé thân ảnh, chính là cái kia tiểu thú. Màu đen tiểu kỳ dung nhập Tiểu Tuyết thể nội, thân thể của nàng trở nên trong suốt lên, một đôi sừng rồng từ trên trán sinh đi ra, trên thân thể mềm mại hiện đầy từng mảnh vảy rồng, nguyên bản thanh lệ vô song khuôn mặt, có chút xuất hiện một tia biến hóa trở nên tuyệt mỹ vô cùng. Lâm Hạo bàn tay chợt nhẹ, chỉ gặp Tiểu Tuyết tung bay lên, nàng khuôn mặt treo mỉm cười. Hạo ca ca. Ngưng Tuyết. Lâm Hạo khẽ giật mình. Oanh. Lầu năm hỏa diễm đằng không mà lên cuốn tới, đem Lâm Hạo cùng Tiểu Tuyết thân thể cuốn tại những ngọn lửa này bên trong, cũng hướng phía bầu trời lướt tới. Một mặt màu đen tiểu kỳ cấp tốc mở ra, biến thành vô tận điểm sáng, đem hai người quấn quanh ở trong đó. Một cỗ huyền ảo chi cực lực lượng, rót vào Lâm Hạo thể nội, thân thể của hắn phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, mà tại trên trán nổi lên một đôi ấm ký, uy nghiêm vô thượng tự nhiên sinh ra, bên trái thân thể lưu động cuồn cuộn tiên khí, phía bên phải thân thể thì là lưu động nồng đậm ma ý. Đời thứ nhất, tiên ký ức bao quát hết thảy biến thành một cái ký hiệu. Đời thứ hai, Thái Sơ đạo tổ ký ức còn có tất cả đồ vật biến thành cái thứ hai ký hiệu. Ba đời. Đời thứ 8. Cũng chính là Lâm Hạo một thế này lại lần nữa viên mãn hóa thành cái thứ 8 ký hiệu. 8 cái ký hiệu khắc sâu vào Lâm Hạo cái trán bên trong, nhưng là như thế vẫn chưa đủ viên mãn, bởi vì chỉ có 8 thế lực lượng cùng hết thảy. Oanh. quảng trường trên không phá vỡ một cái thời không thông đạo, Lâm Hạo xuyên thẳng qua mà qua. Lại lần nữa về tới nguyên bản thế giới trong bầu trời, bởi vì ác nguyên lực lượng, hết thảy đều đã bị phá hủy, Lâm Hạo tập kết tám thế chi lực, một lần nữa về tới nguyên địa. Chủ thể, ngươi mới ngưng tụ tám thế lực lượng, tiên ma chúa tể chi thể cũng không hoàn chỉnh, như thế nào cùng ta đấu? Cái này thiên địa đã bị ta nắm trong tay, ngươi đã là ngoài cuộc người. Ác nguyên ở vào trên trời đất quan sát phía dưới Lâm Hạo, khóe miệng lộ ra lãnh ý cùng khinh thường. Tám thế chi lực, xác thực không cách nào diệt sát ngươi. Cửu thế cũng không đủ. Nếu là mười thế đâu? Lâm Hạo tử tốn nói. Mười thế. Ác nguyên sắc mặt cứng đờ. Oanh. Lâm Hạo thân thể dâng lên một cỗ lực lượng đặc biệt, đó là đệ cửu tử đến, chỉ gặp hắn thân thể đang nhanh chóng khô cạn, đồng thời tiến nhập đệ cửu tử trạng thái. Ngay sau đó, trực tiếp xông qua đệ cửu tử, Lâm Hạo thân thể khôi phục tràn đầy, mà vào thời khắc ấy, hắn đã vô hạn viên mãn. Đời thứ 9 chi lực rót vào Lâm Hạo thể nội. Thiên địa chi cục bắt đầu xuất hiện vết rách ở vào phía trên, ác nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngay ở một khắc đó, Lâm Hạo thân thể lại lần nữa khô quắt, lại bước vào từ chỗ không có qua thứ 10 chết. Theo thân thể khô cạn, thiên địa chi cục âm vang vỡ vụn. Không thể để cho ngươi hoàn thành. Tuyệt không thể để ngươi hoàn thành. Ác nguyên bỗng nhiên nghĩ lại, không. Ta muốn đoạt ngươi hết thảy. Đúng, cướp đi ngươi hết thảy. Bành. Đạo sơ thân thể nổ nát, ác nguyên biến thành vô tận tàn niệm tuôn hướng Lâm Hạo, trực tiếp rót vào đã khô cạn Lâm Hạo thể nội. Ha ha ha. Ngươi hết thảy cuối cùng vẫn vì ta làm áo cưới, ta là chúa tể thiên địa bên trong chúa tể. Cái này một mảnh thiên địa không cách nào lại áp chế ta, ta muốn siêu thoát nó trở thành vô số thiên địa chủ nhân. Ác nguyên cuồng tiếu không thôi, hắn chính là tiên một bộ phận, tự nhiên rất dễ dàng liền dung nhập Lâm Hạo thể nội. Lúc này, Lâm Hạo mở mắt, nguyên bản hào vô tình tự đồng tử, lộ ra rất nhiều phức tạp tình cảm chi sắc, còn có số chi không rõ tâm tình tiêu cực. Như thế nào chúa tể? Vứt bỏ hết thầy ác niệm, liền có thể trở thành chúa tể. Thế gian có âm dương, tự nhiên là sẽ có tốt xấu phân chia. Ngươi cho rằng ta từ bỏ ngươi. Ngươi sai, kỳ thật ta thiếu hụt chính là ngươi. Nếu như ngươi không dung nhập trong cơ thể ta, ta vĩnh viễn không cách nào hoàn thành tiên ma đồng tu thành tựu chúa tể một vị. Lâm Hạo chậm rãi nói ra, thanh âm ẩn chứa vô tận đạo vận, chỉ gặp thiên địa âm vang rung động, vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc lại khuất thân tại Lâm Hạo xung quanh. Cái này, đây là một cách bẫy. Không sai, vì cuối cùng viên mãn mà đặt ra bẫy. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, thân thể càng trở nên trong suốt lên, ngay sau đó một cỗ vô thượng chúa tể chi lực ở trên người hắn hiện lên, nguyên bản mắt trái vì tiên, mắt phải vì ma, giờ phút này hai loại lực lượng lại dung hợp ở cùng nhau, lẫn nhau không phân, đúc thành ra chân chính tiên ma chi lực. Tiên ma chi lực, lại xưng là chúa tể chi lực. Không, ta không muốn chết. Không, ác nguyên phát ra trận trận gào thét, muốn tránh thoát, nhưng nó đã từ từ bị Lâm Hạo hóa thành một thể. Tiên ma chi lực vần quanh trên người Lâm Hạo, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, vỡ vụn thương không, phảng phất thời không về tố, lại hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, vẫn lạc toàn bộ sinh linh, toàn bộ chậm rãi ngưng hợp, khôi phục nguyên thân. Ta không chết, ta còn sống. Cái này, toàn bộ sinh linh phản ứng lại đều là cảm nhận được một cỗ vô thượng chúa tể uy thế. Tại cái này một cỗ uy thế trước mặt, không có bất kỳ cái sinh linh gì có thể kháng cự, nhao nhao quỳ lại xuống dưới. Oanh! Thương không cao nhất bên trên, một tòa tiên cung nổi lên, thình lình chính là chúa tể đại điện. Lâm Hạo nhìn chúa tể đại điện, vừa sải bước ra, đã rơi vào chúa tể đại điện bên trong. Tại vô cùng vô tận thiên địa quy tắc giao thoa phía dưới, chúa tể đại điện trở nên mông lung, một cỗ chúa tể lực lượng không ngừng sinh sôi mà ra. Chết đi sinh linh tại chúa tể lực lượng phía dưới lần nữa khôi phục tới. Thời gian trôi qua, tam giới quay về, tiên giới cùng địa ngục tái nhập thế gian, vẹn vẹn vạn năm thời gian, tam giới lại khôi phục thời kỳ cường thịnh, mà truyền thuyết kia bên trong chúa tể giới, vào chỗ tại tam giới phía trên trở thành toàn bộ sinh linh hướng tới chi địa, đó là vĩnh sinh chúa tể giới, chỉ cần bước vào bên trong, liền có thể trở thành vĩnh sinh một viên. Chúa tể giới bên trong, các loại kỳ cảnh vòng lập, một tòa to lớn chúa tể đại điện ở vào chúa tể giới trên không. Lúc này, bốn cái bóng người nhỏ bé từ chúa tể đại điện cướp xuống dưới, cầm đầu là một tên 7-8 tuổi tiểu nam hài, mà đi theo phía sau hai cái 5-6 tuổi tiểu nam hài, còn có một cái giống như tinh linh 3 tuổi tiểu nữ hài. Cái này bốn cái tiểu hài dung nhan cực kỳ động lòng người, hai mắt càng là linh động, mà lại bọn hắn toàn thân tràn ngập tiên ma chi lực. Hoang Vũ ca ca, chờ ta một chút nhóm. Hai cái tiểu nam hài cùng một cái tiểu nữ hài hô. Các ngươi những này tiểu thí hài, đi theo ta nha. Tên là Hoang Vũ đại nam hài không vui nói. Hoang Vũ ca ca, ta biết ngươi lại phải trộm đi tam giới. Nếu như ngươi không mang theo chúng ta đi, vậy ta liền nói cho Vũ Yên mụ mụ. Ta nói cho Ngưng Tuyết mụ mụ nghe. Còn có Nguyệt Lam mụ mụ. Tiểu nữ hài cũng uy hiếp nói. Nếu như mụ mụ ngươi biết ngươi trộm đi tam giới, lại phải phạt ngươi. Nghe đến mấy câu này, Hoang Vũ khổ não vuốt vuốt mi tâm, tốt a, ta mang các ngươi đi. Chơi một đoạn thời gian liền trở lại, nếu như các ngươi dám cáo trạng, sau này chớ cùng lấy ta. A, các ngươi cái này bốn cái tiểu gia hỏa lại muốn chạy đi đâu? Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp một tên sắc mặt trầm lãnh lão giả ngăn tại cái này bốn cái tiểu gia hỏa trước mặt. Lão bất tử ra ra. Ây! Chúng ta đi ra ngoài chơi. Thật! Lão bất tử nhìn chằm chằm nhỏ nhất tiểu nữ hài, càng tháng, là thật sao? Cái này, cái kia. Tiểu nữ hài tay chân luống cuống. Các ngươi có phải hay không lại muốn chạy đi tam giới? Nói cho ra ra. Lão bất tử ôm lấy tiểu nữ hài, trầm lãnh biến sắc, cười ha hả đùa lấy tiểu nữ hài. Đúng vậy. Càng thắng nhẹ gật đầu. Hoang Vũ ba người biến sắc. Lúc này, từng đạo bóng người nổi lên, những người này trẻ có già có, mỗi một cái trên thân đều tràn ngập tiên ma chi lực, đó là vĩnh sinh lực lượng, nếu như tam giới cường giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ con mắt hâm mộ đỏ lên. Ra ra, nai nai. Ba cái nhỏ nhất hài tử tranh thủ thời gian nhào về phía linh tướng thần cùng thần linh. Các ngươi. Tốt, các ngươi muốn đi tam giới, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi chơi một chuyến, ta mang các ngươi cùng đi chứ. Linh Chiến Thiên cười nói. Quá tốt rồi, tạ ơn lão tổ tông. Hoang Vũ các loại hài tử nhảy cẫng không thôi. Một đoàn người hướng phía tam giới xuất phát, mà tại chúa tể trên đại điện. Một vị trí đầu có tiên ma ấm ký nam tử đang ngồi ở chủ vị, toàn thân tràn ngập chúa tể khí tức, mà tại bên cạnh người, ngồi 7 tên tuyệt mỹ nữ tử, mỗi một vị đều có được khác biệt khí chất. Hảo ca ca, ngươi thật làm quyết định. Ừ, ta dự định về nguyên bản thế giới đi xem một chút. Chúng ta có thể đi. Một Ngưng Tuyết mong đợi nhìn xem Lâm Hảo. Đương nhiên. Vừa vặn trở về tiếp ta tại cái kia thế giới phủ mẫu. Dù sao chúa tể chi lực có thể quán thông hai thế giới. Cách mỗi một tháng ta liền có thể đả thông một lần, đi tới đi lui không có vấn đề quá lớn. Duy nhất phiền phức chính là ta chỗ thế giới không cách nào dùng quá mạnh lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một điểm mà thôi. Lâm Hảo nói ra. Vậy chúng ta lên đường đi. Ta muốn đi ngươi đời thứ 8 thế giới nhìn xem. Chúng ta cũng đi. Tốt, cùng đi. Lâm Hảo cười cười, tiện tay bắn ra, một cái thông đạo hiện ra ở trước mắt, chợt mang theo chúng nữ bước vào trong thông đạo.